Tâm niệm vừa động, Mạc Thanh Trần bắt đầu vận chuyển kim đan chậm rãi xoay chuyển, một tia linh lực từ giữa mà sinh. Lòng bàn tay dần dần ngưng tụ một cái quang cầu, Mạc Thanh Trần giương tay tạp đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng, vách núi đong đưa, đá vụn quần quần mà rơi. Lần này công kích, Mạc Thanh Trần thuyên chuyển non nửa linh lực, nàng thần thức không rời đan điển, lại hiện bất thời giờ linh lực nháy mắt bị lấp đầy. Chuyện như thế nào nhi? Trong lòng nghĩ hoặc, Mạc Thanh Trần hơi thở vận chuyển, lại là một cái linh lực ngưng tụ linh cầu quăng đi ra ngoài. Tiêu hao linh lực lại là nháy mắt bị tràn ngập. Nàng trong lòng có chút kích động, khoát đứng lên, Thiên Nguyên, cùng ta đánh một trận. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đan điển trung linh lực cái gì thời điểm hao hết, không có so đánh thượng một hồi tiêu hao càng mau. Diệp Thiên Nguyên không rõ nguyên do, còn chưa nói chuyện, liền thấy Mạc Thanh Trần thanh nhận cung vắng khởi, khóe miệng ngậm hương phân ý cười. Trăm ngàn nói linh mũi tên tề. Nha đầu này, tưởng tấu ta đã bao lâu? Diệp Thiên Nguyên tự mình kiểm điểm, mũi chân nhẹ nhàng một chút treo ở không trung, kim hoàn hóa thành vô số hư ảnh đem linh mũi tên bộ trụ. Bình thường trạng huống hạ chiến đấu, tu sĩ mỗi một lần công kích cũng liền tiêu hao trong cơ thể linh lực 1%, giống nào đó tuyết chiêu, tỉ như Mạc Thanh Trần bích ba khuynh tâm trạng, tắc muốn hao hết trong cơ thể linh lực ra kinh thiên một kích. Mà hiện tại mỗi một lần ra tay, Mạc Thanh Trần đều điều động trong cơ thể gần 8 phần linh lực, tuy vẫn không thể cùng nguyên anh tu sĩ so sánh với, ở kết đan tu sĩ chung này lực công kích liền rất khủng bố. 15 phút sau, Mạc Thanh Trần phi rơi xuống, nhìn Diệp Thiên Nguyên thở hổn hển cười. Nàng đại khái minh bạch đan điền là chuyện như thế nào. Lúc này tiên ma bắt quái cầu cùng dĩ vãng vô dị, hiển nhiên là đạt thành cân bằng, mà nhiều ra tiên linh khí, hẳn là bởi vì nào đó nguyên nhân, đem nàng đan điền rèn luyện một phen. Cứ như vậy, mỗi khi linh lực tiêu hao khi, đã cùng đan điền hòa hợp nhất thể, thay đổi tồn tại phương thức tiên linh khí liền sẽ chuyển hóa thành tu sĩ có thể sử dụng linh lực xuất hiện. Đương nhiên này cũng không phải nói Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực liền sẽ vô cùng vô tận, đại khái tiêu hao tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ 5 lần tả hữu linh lực. Đan điền liền không hề bổ sung linh lực, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng này đã thuyết minh, nàng cơ hồ thành hoàn toàn xứng đáng nguyên anh dưới tu sĩ trung đệ nhất nhân. Như vậy cơ duyên rơi xuống, Mạc Thanh Trần vui sướng đồng thời lại âm thầm may mắn đi qua chính là tiên linh khí, vạn nhất là ma linh chi khí, kia đừng nói rèn luyện đan điền, lúc này nàng chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Thở phao nhẹ nhõm, Mạc Thanh Trần nói, Thiên Nguyên, Đỗ Nhược, chúng ta xuống núi đi. Đợt, lao quy củ, buổi tối còn có canh một. Chương 483 trở lại có nhân hải. Mạc Thanh Trần nghĩ tới, ở vương phòng đảo cùng đường mộ thần cùng hổ đầu tách ra, bọn họ tất nhiên sẽ khắp nơi tìm kiếm. Biến tìm không được, vạn dặm đưa tin phù lại không có phản ứng, giống nhau có hai loại tình huống, một là đưa tin tu sĩ đã ngã xuống, một loại khác còn lại là đưa tin tu sĩ ra đưa tin phù phạm vi. Nàng cân nhắc, dưới tình huống như vậy, đường mộ thần cùng hổ đầu nhất khả năng làm ra quyết định, chính là phản hồi Thiên Nguyên, đi giao quang xác nhận bọn họ hay không còn sống. Giao quang lưu có bọn họ bản mạng nguyên thần đèn, chỉ cần bản mạng nguyên thần đèn bất diệt, đường mộ thần hai người liền sẽ an tâm, rốt cuộc đối tu sĩ tới nói, đau buồn chính là từ biệt, sinh ly mãi lại tầm thường bất quá sự. Nàng chỉ ngóng trông đường mộ thần kia hóa này đây người bình thường đầu góc tưởng sự tình, vô luận như thế nào, nàng cùng Diệp Thiên Nguyên là không có khả năng lại phản hồi Lưu Châu đi. Ba người hạ sơn, chân núi không ra vài dặm, đó là mênh mang hải vực. Diệp Thiên Nguyên tế ra lá cây hình phi hành pháp bảo rơi vào trong biển. Diêu thân biến thành một diệp thuyền con. Ba người chậm rãi đáp xuống ở trên thuyền nhỏ, Mạc Thanh Trần cười nói, Thiên Nguyên, ngươi này phi hành pháp bảo, còn có thể biến ảo hình dạng. Nói như vậy phi hành pháp bảo luyện chế thành cái gì bộ dáng, rót vào linh lực sau chỉ biết lớn lên, mà sẽ không biến hóa ngoại hình. Nàng băng giao tiêu là dính thiên nhiên pháp bảo quang, lúc này mới đã có thể hóa thành lưu vân xương mù lại có thể hóa thành đuôi cá. Mấy năm nay vẫn luôn ở phía đông 10 châu du lịch, ta cảm thấy có thể xuống nước phương tiện chút. Liền đem pháp bảo một lần nữa luyện chế một chút. Diệp Thiên Nguyên giải thích nói, lá cây hóa thành thuyền nhỏ tuy không lớn, ngồi ở bên trong lại cảm thụ không đến một chút ít sóc này, giống như có vô hình lực lượng đem nước biển đánh sâu vào hóa giải vô hình, thoải mái liền như nằm ở ghế bập bên thượng. Mạc Thanh Trần nửa híp mắt thoải mái thở dài, nhìn phía Đỗ Nhược, Đỗ Nhược, tương lai, ngươi là tưởng đi theo vi sư nghiên cứu luyện đan chi đạo đâu, vẫn là đi theo chân quân học tập luyện khí a? Diệp Thiên Nguyên tựa hồ cũng nổi lên hứng thú. Nhìn phía Đỗ Nhược nhàn nhạt trong ánh mắt có chút ý cười. Đỗ Nhược rũ mắt, nửa tuần không có ra tiếng. Này nhìn như tùy ý hỏi chuyện, kỳ thật quyết định hắn ngày sau phương hướng. Mạc Thanh Trần biết hắn ở nghiêm túc tự hỏi, cũng không thúc giục. Bình tĩnh mà xem xét, nàng là hy vọng Đỗ Nhược học tập luyện khí. Có lẽ là linh căn duyên cớ, Đỗ Nhược cho người ta cảm giác, liền như thanh phong lưu vân, hắn tuổi này, bình tĩnh thông tuệ đủ rồi, cùng người khác giao tiếp. lại thiếu một ít pháo hoa khí. Nàng có khi nhìn hắn, liền sẽ nhớ tới La Ngọc Thành tới. Cái kia đa trí gần yêu nam tử, bởi vì xem quá thấu quá thanh, lại mất đi thông thấu rộng rãi năm tháng trầm luyện. Cũng chỉ đến treo chảo phúng ý cười xem thế gian, tịch mịch lệnh nhân tâm sinh thổn thức. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì ám chỉ, đem luyện đan cùng luyện khí nói ra, vốn gì đã nhiều một trọng lựa chọn, đến nỗi lựa chọn như thế nào, đó chính là chuyện của hắn. Thực lực lại thấp kém, hắn cũng là tu sĩ, có con đường của mình phải đi, người khác có thể nâng đỡ. Lại không thể thế hắn làm quyết định. Trầm mặc thật lâu sau, Đỗ Nhược dương mắt, nhìn xem Diệp Thiên Nguyên, lại nhìn xem Mạc Thanh Trần, hai người đều là một thân áo xanh, tiên tư mù mịt, giai ngẫu thiên thành. Hắn du mắt, thanh âm cung kính không thể bắt bẻ, sư phụ, này hai dạng, đệ tử đều không nghĩ tuyển. Ách, vì sao? Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc khơi mào trường mi. Nàng cái này đồ đệ, khi dễ lâu rồi, rõ ràng bưng một bộ cung kính cẩn thận bộ dáng, lại luôn là làm ra lệnh nàng ngoài ý muốn sự tình tới. Đệ tử tưởng một lòng tu luyện, kết đan trước kia tạm không suy xét bên nói. Đỗ Nhược trầm tĩnh địa đạo. Thế nhưng là cái này lý do. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng. Nàng nên không phải là thu cái tu luyện cùng đi. Đứng lên đánh giá Đỗ Nhược vài lần, cười khanh khách nói, như vậy a, cũng không tồi. Nói xong bay lên một chân, liền thấy Đỗ Nhược thân mình trình đường họa dạ tổn bay đi ra ngoài, thẳng tắp hướng mặt biển rơi đi. Lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, một cái hải thú đống nhiên thoát khởi, mở ra buồn máu mồm to hướng Đỗ Nhược tắp tới. Đỗ Nhược bị đá bay khi, bình tĩnh một tiếng chưa cổ họng, liền ở giữa không trung thân mình một nhào lộn chuyển qua tới, trong tay nhiều ra một phen truy, cả người như một đầu đường cong duyên dáng con báo, thẳng tắp xuống phía dưới phóng đi. Huyền sắc thân ảnh hoàn toàn đi vào hải thú buồn máu mồm to chung, không bao lâu liền thấy huyền sắc thân ảnh lần thứ hai phóng lên cao, cùng chi tướng thủy, còn có một đạo huyết trụ, tự hải thú trong miệng phun ra. Đỗ Nhược lưu loát nhảy hồi trên thuyền, liền ôm quyền, sư phụ, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Trong tay hắn cầm, chính là Mạc Thanh Trần đã từng sử dụng quá ẩn linh truy, huyết châu dọc theo chùy tiêm buông xuống, hội tụ thành một cái tinh tế huyết tuyến. Tam gia yêu thú, tiểu tử này đối phó lên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, không hổ là được trời ưu ái phong linh căn. Mạc Thanh Trần ghen ghét tâm nổi lên, ném cái xem thường qua đi, cười cái gì, diệt sát nho nhỏ tam gia yêu thú, phải sắt thành như vậy. Diệp Thiên Nguyên thân mình trước huynh, nhìn kỹ nửa ngày chỉ cảm thấy khuôn mặt hãy còn hiện ngây ngô thanh niên vẻ mặt đoan chính, đừng nói khoe khoang. Ngay cả một tia ý cười cũng không, lập tức bất đắc dĩ nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Đỗ Nhược lại đối Diệp Thiên Nguyên ánh mắt bừng tỉnh chưa giác, thành thành thật thật nói, đệ tử đã biết. Tránh ở linh thú trong túi nghe lén giải buồn ba con linh thú đồng thời té xỉu, chủ nhân A, ngươi nhìn xem đã đem đồ đệ cha tấn thành cái dặn gì, ngươi này không phải thu đồ đệ, là bắt cóc kẻ thủ chi tử đi. Mạc Thanh Trần nửa điểm lòng ấy nấy đều vô, ai làm tên tiểu tử thúi này đem nàng đương linh thú ký, còn dám đưa ra như vậy không thể tưởng tượng yêu cầu. Nếu là thỉnh thoảng thường tôi luyện, không làm thất vọng nàng thu đồ đệ một phen tâm ý sao? Một phen tâm ý? Ngài nếu là không có kia phen tâm ý, đã trở thành nhân gia linh thú được không? Ba con linh thú vẻ mặt khinh bỉ, đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, truyền âm nói, như thế đáng khinh thủ thế, các ngươi từ nào học được? Tiểu Giác cùng Tiểu Lang, cổ đồng thời chuyển hướng Hỏa Ô Nha. Hỏa Ô Nha không sao cả trợn trắng mắt, đây là trong truyền thuyết không thầy dạy cũng hiểu. Mạc Thanh Trần khóe môi cong lên, Vô Nguyệt, Tiểu Giác đem ngươi đương tỷ tỷ, Tiểu Lang đem ngươi đương nương, ngươi liền không thể tự trọng điểm sao? Nghe được nương cái kia tự, Hỏa Ô Nha đương trường lệ dòng chạy đi, chủ nhân, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, nếu là cùng Quang Chân Nhân biết hắn dạy dỗ ra tới đệ tử, cùng Ôn Lương Hiền Thục là phản tới, nên cỡ nào đau lòng ta. Mạc Thanh Trần vững vàng ngồi ở trên thuyền, chậm điều tế ly nói, không có việc gì, sớm tại ta đem họ điển lấy gạch chịu sau khi chết, sư phụ sẽ biết. Hỏa Ô Nha. Một đường tây hành, hoang vu hải vực trung yêu thú đông đảo, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên cố ý thu liễm khí thế, liền luôn có cùng bậc không đồng nhất hải thú tiến đến khiêu khích. Này đó hải thú cùng bậc phổ biến không tính quá cao, toàn nhân cấp bậc cao hải thú đã có thể ẩn ẩn cảm giác đến nguy hiểm, đã sớm xa xa né tránh. Chỉ còn này những đại nao ngốc sông lên, nhưng thật ra phương tiện đối nhược rèn luyện. Đến sau lại, Tiểu Lang cũng từ linh thú trong túi chạy ra, gia nhập chém giết đội ngũ. Tiểu gia hỏa này cùng Vô Nguyệt Tiểu Giác chúng nó bất đồng, tựa hồ đánh nhau đấu có loại khác tầm thường nhiệt tình, thằng đem Mạc Thanh Trần cảm động rơi lệ đầy mặt, nàng rốt cuộc có cái bình thường linh thú a. Nói người khác dưỡng linh thú, còn không phải là vì ở trong chiến đấu giúp một chút sao? Có mấy cái giống nàng giống nhau, dưỡng linh thú một cái là nhấp nháy mắt to nghe chuyện xưa, một cái là tiêm giọng nói đấu võ mồm. Lá cây hóa thành thuyền nhỏ, tiến lên độ cực nhanh. Mấy tháng sau là được qua Hoang Vu chi hải, tiến vào có nhân hải phạm vi. Mạc Thanh Trần đã cảm ứng được tu sĩ hơi thở, không khỏi nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Thanh Trần, nơi này chính là có nhân hải đi. Diệp Thiên Nguyên hỏi. Mạc Thanh Trần gật đầu, ân, cuối cùng tới rồi, qua nơi này lại đi mấy vạn dặm liền có thể đến Thánh Tâm Đảo. Đó là có nhân hải một nhà độc đại vương ra nơi đảo nhỏ, ta thập tứ tỷ liền ở tại kia, cũng không biết nàng như thế nào. Còn có ta cháu ngoại gái Yến Yến. Cho dù là ở bên nhau sau, Mạc Thanh Trần cũng rất ít nhắc tới chuyện cũ. Lúc này nghe nàng nhắc tới thập tứ tỷ, Diệp Thiên Nguyên không khỏi nghiêm túc nghe. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, ngươi khẩn trương cái gì, lại không phải xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, ta còn có cửu tỷ, thập tỷ đâu, chờ trở về đều phải đi gặp. Là, chờ trở về thấy Huyền Hỏa chân quân, mới là. Diệp Thiên Nguyên cười nhẹ nói. Mạc Thanh Trần mặt nóng lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng là đủ bình tĩnh, đủ thản nhiên, nói trắng ra là chính là da mặt đủ hậu. Chính là mặc cho ai tại đây sao cái kỳ quái thế giới, một khi, toàn thế giới so ngươi cấp bậc cao đều có thể ở trước tiên hiện. Kia cũng chịu không nổi a. Sư phụ, có người lại đây. Đỗ Nhược đống nhiên túi người, thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên thần sắc bất biến, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đại ca, ngươi mau xem, đó là cái gì yêu thú. Một nữ tử thanh âm truyền đến. Hẳn là lang tộc nào đó chi nhánh. Chỉ là sau lưng sinh cánh, như vậy yêu lang ta còn không có nghe nói qua. Nam tử thanh âm đạm nhiên ôn hòa, tràn ngập kiên nhẫn. Chúng ta đây đem nó mua đi. Nữ tử thanh âm nâng lên, tràn đầy hưng phấn. Mạc Thanh Trần nhíu mày, mới vừa nghe thế đối nam nữ đối thoại, nàng liền cảm thấy tình cảnh này rất là quen thuộc. Nữ tử cuối cùng một câu nói xong, nàng trong đầu lập tức hiện ra một đôi huynh muội bóng dáng. Năm đó ở Vô Cùng Sơn, chính là này đối huynh muội hiếu thắng mua chính mình một sừng thú đi. Nhiều năm trôi qua, thế nhưng lại hiếu thắng mua tiểu lang. Này thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Chủ nhân, bọn họ là muốn mua ta sao? Tiểu lang bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Đại khái đúng không? Mua tiểu lang làm cái gì? Tiểu lang hỏi lại. Ách, không chuẩn là cảm thấy tiểu lang đáng yêu, mua trở về trong cửa. Mạc Thanh Trần không phụ trách nhiệm nói. Chủ nhân, ngươi càng ngày càng vô lương a, hỏa ô nha bĩu môi. Mạc Thanh Trần lại bỗng nhiên rắc không khí chợt lạnh xuống dưới, chỉ thấy tiểu lang chậm rãi đứng dậy. Lui về phía sau vài bước đông nhiên đi phía trước một hướng, hai cánh triển khai, lao thẳng tới nam tử mà đi. Vươn chân trước bắn ra ba tấc lớn lên chỉ đao, dưới ánh mặt trời chết xạ bức người quan mang. Nam tử là kết đan sơ kỳ, tiểu lang là ngũ giai yêu thú, này phiên đánh giá, trả thù là thế lực ngang nhau. Chỉ là tiểu lang trời sinh dị thú, lợi trảo so thượng đẳng công kích pháp bảo còn muốn sắc bén, không nói đụng tới, chỉ là mang theo dòng khí liền hàn ý dày đặc, có thể đem người ra thịt cắt vỡ. Thường xuyên qua lại gian, nam tử liền rơi xuống hạ phong. Mạc Thanh Trần phân chấn, như thế cấp lực linh thú, thế nhưng là của nàng. Đại ca, cẩn thận. Tiểu lang một móng vuốt quét đến nam tử bả vai, mang theo một chuỗi huyết hoa, nữ tử lập tức hét lên. Mắt thấy tình thế không ổn, hướng Mạc Thanh Trần ba người nhìn lại, thấy Đỗ Nhược bất quá trúc cơ sơ kỳ, khác hai người tựa hồ không có gì tu vi, liền rơi xuống Đỗ Nhược trước mặt, nhấp môi nói, ngươi là nhà ai con cháu, ỷ vào có ngũ giai linh thú liền chạy ra kiêu ngạo, lại không ngăn cản ngươi linh thú. Đừng trách bổn cô nương bắt người đường con tin a. Nhìn trúc cơ trung kỳ nữ tử, Đỗ Nhược đạm đạm cười, đạo hữu không ngại thử một lần. Chương 484 bỗng nhiên nghe người xưa. Nam tử mắt phượng hơi trọn, ánh mắt rõ ràng đạm nhiên gần như làm lơ, lại hiện ra một loại khác ba quang liễm diễm tới. Trúc cơ nữ tu mặt nóng lên, cảm thấy càng thêm xấu hổ buồn bực, trách mắng, đang độ tử, đừng tưởng rằng bổn cô nương không dám. Không khí có nháy mắt cực kỳ quỷ dị trầm mặc. Đỗ Nhược bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Lại thấy nàng cất tiếng cười to lên. Cô nương này có thể vô sỉ đến đáng yêu, cũng thật là hiếm thấy, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến chính mình đồ đệ mặt so đáy nổi con hắc, cắn răng liền xông ra ngoài. Trúc cơ nữ tu chân đạp lãng hoa, Đỗ Nhược còn lại là phía sau triển khai một đôi phong cánh, hắn vốn chính là lấy độ tăng trưởng phong linh căn, lại có phong cánh trợ lực, tuy cùng đối thủ kém một cái tiểu cảnh giới, dù đấu lên lại thân nếu kinh hồng, khí thế sắc bén, bất quá một lát liền đem nữ tu bức cho thở hổn hển, từng bước lui về phía sau. Trúc cơ nữ tu nhìn hướng nàng tới gần nam tử, chỉ cảm thấy đầy trời sát ý ập vào trước mặt, không khỏi trận to hai tròng mắt, lộ ra nữ tử đặc có lệnh người thương tiếc vô thố tới. Đỗ Nhược khỏe miệng hơi hơi cong lên, giơ tay lên một chuỗi mỏng như cánh ve lưới dao gió đánh đi ra ngoài, bích quang bay múa, trúc cơ nữ tu chỉ cảm thấy trên người lạnh, nháy mắt nhiều hơn 10 vết thương, kia thân chất lượng thượng thừa quần áo tức khắc trở nên thảm không nỡ nhìn. Đỗ Nhược xoay thân chậm rãi phi rơi xuống đi, búng búng trên người không tồn tại cho bụi, nhanh nhẹn ngồi xuống. Lúc này nghe được nam tử một tiếng kêu thảm, trúc cơ nữ tu hoảng sợ muốn chết nói, không cần. nói xong gắt gao nhắm lại mắt, sắc mặt bạch giống giấy. Tiểu lang một móng vuốt đem nam tử gắt gao đè lại, thân thể cao lớn áp bách xuống dưới, miệng rộng tiến đến nam tử yết hầu gian, theo sau quay đầu, chủ nhân, cái này ta có thể ăn sao? Thanh âm lanh khốc chung có ẩn ẩn chờ mong, lệ người không chút nghi ngờ chỉ cần Mạc Thanh Trần gật đầu, nó răng nanh liền sẽ không chút khách khí đâm vào nam tử yết hầu, đem nam tử sinh nuốt vào bụng. Mạc Thanh Trần vẫy tay, tiểu lang, ngươi về trước đến đây đi. Tiểu lang có chút không tình nguyện thu hồi móng vuốt, vô hạn lưu luyến nhìn nam tử liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người. Như một đạo màu đen gió xoáy nhảy vào Mạc Thanh Trần trong lòng ngực, đại đại cái đuôi ném tới ném đi, chủ nhân, tiểu lang đói. Đồng dạng câu thức, từ tiểu lang nói đến, lại không giống tiểu giác như vậy phảng phất ở làm nũng, mà là nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nó là thật sự rất muốn ăn vừa rồi ra hỏa. Ngoan lạc, người nọ thịt lại lão lại ngạnh. Không thể ăn. Mạc Thanh Trần trấn an nói. Tiểu lang hiểu rõ gật gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía trúc cơ nữ tu. Trúc cơ nữ tu hoa dung thảm đạm, run rẩy thanh âm nói, ngươi muốn làm sao? Dưới chân lãng hoa lung lay sắp đổ. Tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi vào trong biển đi. Nam tử đứng lên, bay đến trúc cơ nữ tu bên người ôm lấy nàng, nhìn phía Mạc Thanh Trần hai người, không biết nhị vị đạo hữu ra sao phương cao nhân, xin thứ cho chúng ta huynh muội mắt vụ về, nhiều có đắc tội. Hắn biết lấy tiểu muội tùy hứng, chung có một ngày sẽ gây họa, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến như thế mau. Hắn như thế nào liền nhìn nhầm, đến bây giờ đều nhìn không thấu này đối áo xanh nam nữ tu vi, đặc biệt là kia nam tử. Chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia lặng im không nói gì, thế nhưng làm hắn cảm thấy là ở ngước nhìn núi cao. Mắt vụ về, chính là tùy ý đắc tội với người lấy cớ sao. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi lại, kết đan tu sĩ uy áp toát ra tới. Kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nam tử ánh mắt căng thẳng, tay chặt chẽ bắt lấy thân mình lay động một chút trúc cơ nữ tu, cất cao giọng nói, đạo hưu hà tất hùng hổ do người, xá muội tuổi trẻ khí thịnh. Không hiểu chuyện mở miệng mạo phạm vài vị, tại hạ có thể xin lỗi, nhưng đạo hưu linh thú, cũng là không nói hai lời liền xông vào hạ triển khai công kích đi. Ha ha ha ha. Mạc Thanh Trần cười khẽ ra tiếng, ánh mắt nói không nên lời trào phúng, tuổi trẻ khí thịnh. Lệ muội 70 năm trước liền tuổi trẻ khí thịnh, qua 70 năm, vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Này thật đúng là thú vị a. Nam tử sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, đạo hữu đến tột cùng là người phương nào? Người nào? Chính là cái không thế nào gặp may mắn người bái, 70 năm trước bị ngươi tuổi trẻ khí thịnh muội tử đuổi theo cường mua một sừng thú, 70 năm sau lại bị ngươi tuổi trẻ khí thịnh muội tử đuổi theo cường mua tiểu lang. Mạc Thanh Trần đem chạy xuống dưới tóc đen thuận đến như sau, hài hước nói, thật sự ngượng ngùng a, đạo hữu. Tại hạ đây cũng là có bóng ma tâm lý, phản xạ có điều kiện. Đỗ Nhược rũ mắt, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, sư phụ chèn ép khởi chính mình tới, luôn là muốn nhận đến nội thương, nguyên lai xem nàng chèn ép người khác bộ dáng, thật là phong thái vô hạn a. Mỗi nói một lần tuổi trẻ khí thịnh, nam tử sắc mặt liền xấu hổ một phân, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, thất thanh nói, nguyên lai là ngươi. Hắn rốt cuộc nhớ tới 70 năm trước ở Vô Cùng Sơn gặp được thanh ý rìa thiếu nữ, chỉ là nàng khi đó lưu trữ thật dài ngạch, điệu thấp không hề tồn tại cảm, chẳng sợ lấy tu sĩ cường chi nhớ, cũng sẽ đảo mắt liền ném tại sau đầu. Hắn liền nói, nếu năm đó nàng chính là hiện giờ bộ dáng, chính mình lại như thế nào sẽ nhận không ra, đến nỗi rơi vào như thế xấu hổ hoàn cảnh. Từ từ, 70 năm trước, nàng bất quá trúc cơ đại viên mãn. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn trầm ổn chấn định nam tử trên mặt mới lộ ra hoảng sợ chi sắc. Trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn phía Mạc Thanh Trần. 70 năm, như thế nào khả năng ở ngắn ngủn 70 năm nội, liền từ trúc cơ đại viên mãn tiến vào kết đan hậu kỳ? Nam tử thất thanh hỏi. Phải biết rằng hắn khi đó, cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi a, hơn nữa vây với bình cảnh hồi lâu. Sư muội, không cần cùng này hai người náo loạn, nếu là có chuyện liền hỏi đi. Vẫn luôn bất động thanh sắc Diệp Thiên Nguyên truyền âm nói. Hắn mới không thừa nhận. Là kia nam tử không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thanh Trần xem làm hắn khó chịu, có ỷ cường lăng nhược xúc động. Mạc Thanh Trần không biết Diệp Thiên Nguyên tiểu tâm tư, lại cũng lười đến cùng này đối cực phẩm huynh muội dây dưa đi xuống, lạnh lùng nói, đạo hữu này vấn đề, ta có thể không trả lời đi. Nam tử tự giác thất thố, sắc mặt hơi đỏ mặt, tự nhiên. Mạc Thanh Trần cười, bất quá ta nhưng thật ra cũng có cái vấn đề muốn hỏi đạo hữu. Ách! Nam tử có chút mờ mịt. Liền nghe Mạc Thanh Trần hỏi, không biết quý huynh muội vì sao tới này có nhân hải, năm đó thiên nguyên đại sáu thú triều lại như thế nào? Gần hương tình khiếp, hỏi ra này đó, Mạc Thanh Trần trong lòng không khỏi nổi lên dao động. Nam tử nhìn thoáng qua bên cạnh người muội muội, hoan thanh nói, chúng ta huynh muội năm đó chính là vì tránh né thú triều chạy trốn tới này có nhân hải. Kia mấy năm, luôn có thiên nguyên tu sĩ 66 tục đi vào nơi này, sau lại liền dần dần thiếu. bởi vì có nhân hải cùng thiên nguyên đại sáu chi gian co thương thuyền, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ biết được bên kia tình huống. Nghe nói hơn 30 năm trước thú triều rốt cuộc kết thúc, nói, ma, yêu đạt thành nhất trí hiệp nghị, cộng đồng tìm kiếm thứ 7 viên Minh Châu. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, hơn 30 năm trước, kia hẳn là các đại môn phái động hộ sơn đại trận sau đến kỳ nhật từ đi. Như thế nói, hẳn là bên ta phía trước vẫn luôn ở vào yếu nhất thế một phương. Tới rồi các đại môn phái một lần nữa mở ra sơn môn, ta mới vừa rồi đạt tới nào đó cân bằng, lúc này mới kết thúc thú triều chi loạn. Từ từ, yêu tộc kia phương, chính là có yêu đế duy trì a. Đạo hữu cũng biết yêu đế sự. Mạc Thanh Trần hỏi. Không biết vì sao, nghe được yêu đế hai chữ, Đỗ Nhược Tâm hung hăng nhảy dựng, cần tưởng cái đến tuột cùng. Rồi lại ngơ ngẩn. Nam tử trả lời, nghe nói năm đó bốn vị nguyên anh tu sĩ tự bạo, hình thành kinh thiên động địa một kích, yêu đế bị nội thương, vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Đây cũng là sau lại mấy đại yêu vương chống đỡ không được, cùng nói, mà hai bên ngừng chiến nguyên nhân. Nghĩ đến tư dung tuyệt thế như Ngọc Chân Quân, Mạc Thanh Trần có chút ảm đạm. Tưởng kia bốn vị chân quân, ngày thường là cỡ nào lệnh người nhìn lên nhân vật, lại lấy như thế thảm thiết phương thức ngã xuống ở thú triều chi loạn trung, hồn phi phách tán, không vào luân hồi, hết thể trở về thiên địa, lệnh người nhớ tới liền bóp cổ tay thở dài. Bất quá đúng là bọn họ này cử. Mới cứu lại ngàn vạn tu sĩ cấp thấp, cấp tu đạo một phương để lại hạt giống. Kia thứ 7 viên Minh Châu tìm được rồi sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Hẳn là tìm được rồi. Nghe nói mười mấy năm trước mật La Đô Thiên Cảnh đã mở ra. Nam tử nói. Mạc Thanh Trần nâng mắt, khó hiểu nói, nếu như thế, đạo hưu vì sao không quay về đâu? Nam tử đạm nhiên cười, mấy năm nay, xác thật có không ít đạo hưu phản hồi, bất quá cũng có không ít vẫn là giữ lại. Rốt cuộc kia mật La Đô Thiên Cảnh, phi nguyên anh tu sĩ không được tiến vào, chúng ta những người này mặc dù là trở về, cũng không duyên lãnh hội. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, tâm niệm vừa động nhưng thật ra minh bạch nam tử ý tứ. Này có nhân hải nguyên bản vương ra một nhà độc đại, tài nguyên sản xuất tuy không thể cùng thiên nguyên so sánh với, thật sự luận lên, đối một ít tán tu tới nói. Có thể thu hoạch tài nguyên ngược lại so ở thiên nguyên muốn nhiều, rốt cuộc nơi đó đã bị vô số tu tiên môn phái cùng gia tộc chia cắt. Mà nơi này, nếu là năm đó vương gia tộc trưởng thuận lợi tiến giai, phóng nhãn toàn bộ có nhân hải cũng chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ mà thôi. Từ thiên nguyên tới những cái đó tu sĩ nếu là ôm đoàn, nhật tử chỉ sợ quá thực tiêu giao. Vài vị đạo hữu là tính toán xoay chuyển trời đất nguyên sao? Nam tử hỏi. Mạc Thanh Trần gật đầu, không tồi, chúng ta đi ngang qua nơi này. Tính toán bái phỏng một chút nơi này chủ nhân, liền phản hồi thiên nguyên. Ách, không dối gạt đạo hữu, có nhân hải hiện tại có hai đại thế lực, một cái là bản thổ tu tiên gia tộc vương gia, một cái khác còn lại là từ thiên nguyên tới tu sĩ hình thành tán tu liên minh. Vương gia lấy nguyên anh sơ kỳ vương gia tộc trưởng vì, tán tu liên minh tắc lấy xa xưa chân nhân. Huyền Điệp chân nhân vài vị thực lực mạnh mẽ kết đàn tu sĩ vì. Nam tử nói. Xa xưa chân nhân. Huyền Điệp chân nhân. Mạc Thanh Trần trường mi dương lên, khoe miệng nhịn không được nhếch lên tới. Thật không nghĩ tới, thế nhưng đều là cố nhân. Xa xưa chân nhân chính là năm đó trốn vào nhai xuống núi trong động mấy người chi nhất, đến nỗi Huyền Điệp chân nhân, tưởng tượng đến nàng, Mạc Thanh Trần liền nhịn không được cười rộ lên. Năm đó cái kia lãnh nạo thanh cao, cùng nàng cùng ở tiểu trúc phong kết đan la điệp quân. Đạo hào đúng là Huyền Điệp a. Đa tạ đạo hưu bao cho. Mạc Thanh Trần nói xong, nhìn lại hướng Diệp Thiên Nguyên, hướng hắn gật đầu một cái. Diệp Thiên Nguyên miết động chỉ quyết, thuyền nhỏ liền như rời cung mũi tên, về phía trước phương phóng đi. Nhị vị đạo hưu không bằng tùy tại hạ đi liên minh nghỉ tay chỉnh một vài. Nam tử cao giọng hô, thấy thuyền nhỏ dần dần đi xa, nhịn không được có chút thất vọng, vốn tưởng rằng bọn họ cùng là đến từ Thiên Nguyên đại sáu tu sĩ, nếu muốn bái phỏng nơi đây chủ nhân. Về tình về lý đều sẽ tùy chính mình đi trước tán tu liên minh. Đại ca, bọn họ thích đi thì đi, ngươi còn ngại bị nhục nhã không đủ a? Trúc cơ nữ tu dậm chân một cái. Nam tử vừa muốn nói chuyện, Mạc Thanh Trần thanh âm xa xa chuyển đến, trở về nói cho Huyền Điệp chân nhân, Mạc Thanh Trần ở Thánh Tâm đảo tương hầu. Thanh âm mù mịt dần dần trôi đi ở trong gió, nam tử than nhẹ một tiếng, muội muội ngốc, ngươi hiểu cái gì, cái kia nữ tử là kết đan hậu kỳ ta đã cảm thấy sâu không lường được, vẫn luôn chưa ra tiếng nam tử. Lại làm ta tìm tòi đến tuột cùng dũng khí đều không có, ngươi nói hắn là cái gì tu vi? Không chờ muội muội trả lời, nam tử liền nói, đi, chúng ta chạy nhanh đem hôm nay việc nói cho Minh chủ đi. Đợt, cảm tạ đồng hài nhóm đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 485 vương 4 phẫn nộ. Có nhân hải ba lãng thao thao, bích thủy như lụa, lá cây hình dạng phi hành pháp bảo xuyên qua ở vân gian, đem màu trắng vân nhiễm một mạt bích sắc. Mạc Thanh Trần nâng má, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Có thải châu hán tử trần trụi thượng thân, giá thuyền ở bạch lãng gian lao động, cũng có kinh thoa bố váy phụ nhân túi đầu, 10 ngón xuyên qua bay múa, dệt ra tinh tế chặt chẽ lưới đánh cá, còn có rất nhiều ngoan đồng ở trên bờ cắt đi chân trần chơi đùa, tùy tay nhặt lên sóng biển sông lên vỏ sò ném về trong biển. Một cổ giản dị mà sinh động hơi thở ập vào trước mặt, lệnh nàng không tự chủ được hít sâu một hơi, tựa hồ ly loại này sinh hoạt, thật sự quá xa xăm. Có nhân hải một đại đặc sản, chính là An Thần Tím Hoa Châu, Thiên Nguyên ngươi xem, phía dưới này đó tu sĩ cấp thấp phần lớn lấy thải châu mà sống, bọn họ thải tới rồi An Thần Tím Hoa Châu liền sẽ bán cho vương gia, đổi lấy linh thạch tu luyện sinh hoạt. Mạc Thanh Trần từ từ nói. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần cổ tay gian, An Thần Tím Hoa Châu, chính là ngươi trên cổ tay hệ sao? Đeo như thế nhiều năm, Mạc Thanh Trần đối vẫn luôn quấn quanh ở cổ tay gian tím châu quen thuộc cơ hồ muốn xem nhẹ, nghe Diệp Thiên Nguyên như thế vừa nói, mới rũ mắt nhìn lướt qua, thấp giọng nói, đúng vậy. Mạc Danh, liền nhớ tới kia một năm, chính mình buông nữ tử rụt rẹ cùng ngượng ngùng, nghiêm túc, lòng tràn đầy thành kính, đem một khắc cái An Thần Tím Hoa Châu hệ ở cố ly trên cổ tay tình cảnh. Thanh Trần. Diệp Thiên Nguyên thanh âm thanh thanh đạm đạm, từ phía trên truyền đến. Mạc Thanh Trần liền nâng đầu, ân. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt đầu hướng phương xa, Thánh Tâm Đảo có phải hay không tới rồi? Mạc Thanh Trần trực giác cảm thấy Diệp Thiên Nguyên nguyên bản tưởng nói không phải cái này, lại không coi truy vấn, mà là cười nói, cũng không phải là, này Thánh Tâm Đảo xa xa xem ra, vẫn là bộ dáng cũ. Lá cây hình phi hành pháp bảo độ cực nhanh, dây lát gian liền đến bờ biển. Những năm gần đây tự Thiên Nguyên tu sĩ kết thành tán tu liên minh, chiếm cứ nửa giang sơn, tự nhiên xâm chiếm vương gia không ít tích lợi, vương gia cùng chi tuy vẫn duy trì mặt ngoài khách khí. Lén một ít tranh chấp là khó tránh khỏi. Làm vương gia căn cứ Thánh Tâm Đảo, phòng ngự đề phòng phương diện so trước kia hiếu thắng rất nhiều, Mạc Thanh Trần bọn họ này dừng lại hạ, liền có vương gia con cháu tiến lên đây dò hỏi. Chúng ta trên đường đi qua nơi đây, muốn bái phỏng một chút vương gia tộc trưởng, làm phiền thông truyền một chút. Diệp Thiên Nguyên nói, tuần tra vương gia con cháu là một cái tiểu đội, tiếng nói vừa dứt, liền có người thấp giọng cười nhạo nói, chê cười. Chúng ta tộc trưởng là mặc cho ai muốn gặp liền thấy được sao? Có người phụ họa, cũng có người lặng lẽ đánh giá Mạc Thanh Trần bọn họ. Dẫn đầu tu sĩ hung hăng trừng mắt nhìn ra tiếng người liếc mắt một cái, hướng Diệp Thiên Nguyên thi lễ nói, chúng ta tộc trưởng xưa nay hiếu khách, có khách từ phương xa tới. Thành thơi cực hỉ chi, chỉ là không biết tiền bối như thế nào xưng hô, vạn bối cũng hảo hướng tộc trưởng báo cáo. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí tuy đạm lại không hiện kiêu căng, bổn quân là dương. Này đơn giản bốn chữ, lại như một đạo sấm sét ở mọi người trên không nổ vang. Bọn họ đều đông nhiên trừng lớn mắt hướng Diệp Thiên Nguyên trông lại. Thân là tu sĩ, lại có ai không biết, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể xưng khởi quân. Nguyên! Nguyên Anh tu sĩ! Mọi người ngốc lăng một hồi lâu, ồ lên lên. Lúc này đây, ngay cả kia dẫn đầu trúc cơ tu sĩ đều có chút ngây ngẩn cả người, đã quên phản ứng. Đều ở xảo cái gì, không ra thể thống gì. Một người mặc minh hoàng sắc áo dài nam tử thả người từ phi hành pháp bảo thượng nhảy xuống, bước đi tới. Thứ công tử! Mọi người cùng kêu lên nói, trên mặt cung kính sợ hãi chi sắc nhìn một cái không sót gì. Tứ công tử chỉ là khẽ gật đầu, dương mắt hướng Mạc Thanh Trần ba người trông lại. Mạc Thanh Trần một đôi ba quang doanh doanh đào hoa đồng nheo lại tới, thế nhưng là hắn. Nhoáng lên 80 nhiều năm qua đi, vị này tứ công tử rốt cuộc là tu tới rồi kết đan sơ kỳ, cũng khó trách là năm đó vương gia trẻ tuổi trung nhất chịu coi trọng. Thật sự nhìn thấy người này, muốn gặp Mạc Ngưng Nhu tâm tình càng thêm bức thiết lên. Chỉ là nàng hiện giờ tâm cảnh cùng ngày xưa xưa đâu bằng nay, tự nhiên kiềm chế được, trên mặt nửa điểm khác thường cũng không hiển lộ ra tới. Ở tứ công tử trong lòng, nếu nói nhất thống hận người Mạc Thanh Trần xếp thứ hai, kia không ai có thể tranh đệ nhất bảo tọa, chỉ là năm đó nàng chưa lấy chân thật bộ mặt kỳ người, giờ phút này tự nhiên nhận không ra. Tứ công tử nhãn lực so tuần tra con cháu cao hơn rất nhiều, lại ẩn ẩn nghe được những người đó ồn ào thanh, chỉ là hướng Diệp Thiên Nguyên nhìn thoáng qua, liền biến sắc. Thi lễ nói, bái kiến tiền bối. Hắn trên mặt cung kính có thêm, trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Có nhân hải cái gì thời điểm lại xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ, như thế nào trong tộc thế nhưng một chút tin tức đều vô, tộc trưởng lại có biết hay không? Người này như thế lạ mặt, hay là cũng là đến từ Thiên Nguyên Đại Sáu bên kia, nếu đúng như này, tán tu liên minh kia phương chẳng phải là thực lực tăng nhiều, bao nhiêu năm sau nơi nào còn có vương ra nơi dừng chân. Nghĩ đến đây, tứ công tử mồ hôi lạnh rơi. Hận không thể lập tức bái kiến tộc trưởng báo cho việc này. Không cần đa lễ, bổn quân đi qua nơi đây, tưởng bái phỏng một chút quý tộc tộc trưởng. Diệp Thiên Nguyên ngữ khí tầm thường, thượng vị giả khí thế lại triển lộ không bỏ sót. Tới rồi Nguyên Anh kỳ, cơ hồ đã là thế gian này đứng đầu nhân vật, tuy không thể cùng thiên cùng thọ, tiêu giao tự tại lại là có thể, giơ tay nhấc chân gian tự nhiên sẽ có một loại uy thế biểu lộ, lệnh người không dám mạo phạm, đây là Nguyên Anh tu sĩ cùng sở hữu đặc tính. Tứ công tử tuy kiêu căng, lại là chủ nhân, lại sinh sôi thấp một cái đại cảnh giới, chẳng sợ có tộc trưởng chống lưng cũng không dám lên mặt, nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn tuần tra con cháu liếc mắt một cái, trách mắng, các ngươi đều là như thế nào làm việc, chân quân tới đây cũng không biết tiếp đón. Nói hướng Diệp Thiên Nguyên nói, thỉnh tiền bối tùy vãn bối nhập phủ sau đó, vãn bối này liền thông chi tộc trưởng. Lá cây hình pháp bảo chậm rãi rơi xuống đất, Diệp Thiên Nguyên khi trước xuống dưới, bắt tay rồi hướng Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần giận hắn liếc mắt một cái, vẫn là bắt tay đưa tới. Tứ công tử lúc này mới nghiêm túc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Vô song dung nhan làm hắn có ngắn ngủi thất thần, lại thực mau phản ứng lại đây, hướng Mạc Thanh Trần lễ phép cảm. Hắn vốn là không phải trầm mê nữ sắc người, thời trẻ oanh oanh yến yến đông đảo bất quá là coi như lô đỉnh, thuần túy vì tu hành mà thôi. Trước mắt nữ tử tuy tư dung tuyệt mỹ, nàng bản thân tu vi lại so với chính mình cao thượng không ít, cùng kia nguyên anh tu sĩ quan hệ càng là không giống bình thường, người như vậy, rời xa thì tốt hơn. Đỗ Nhược, còn thất thần làm cái gì, mau xuống dưới. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, nhìn Đỗ Nhược nhỏ đến không thể phát hiện nhíu mày. Tiểu tử này không biết chuyện như thế nào, có chút không thích hợp à, chẳng lẽ là bị chính mình khi dễ lâu rồi, muốn ở trầm mặc trung bạo. Đỗ Nhược lại đã khôi phục tự nhiên thần sắc, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Thứ công tử lại cả người chấn động, thất thanh nói, ngươi. Mạc Thanh Trần nhướng mắt xem ra, đạo hữu gọi ta chuyện gì. Không đúng. Cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ có như vậy dung sắc? Tứ công tử liều mạng ở trong đầu hồi ức, lại hiện kia nha đầu bộ dáng thế nhưng có chút mơ hồ. Loang thoáng, lại cảm thấy cùng trước mắt nữ tử có chút tương tự. Tại hạ thất lễ, chỉ là từ nhỏ sinh với có nhân hải, vẫn chưa gặp qua kết đan hậu kỳ nữ tu, thỉnh cô nương chớ trách. Tứ công tử ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhàn nhạt nói. Đúng rồi, năm đó kia nha đầu chỉ có trúc cơ trung kỳ. Như thế nào sẽ như thế đoạn thời gian liền trở thành kết đan hậu kỳ tu sĩ đâu? Nhất định là chính mình nhận sai, chỉ là thanh âm giống nhau mà thôi. Tứ công tử tự cho là tìm được rồi giải thích, tiếp tục dẫn đường, nhưng trong lòng lại bởi vì gợi lên ngày xưa kia bất kham hồi ức. Mây đen răng đầy lên. Vào đại sảnh, tứ công tử xoay người, thỉnh tiền bối chờ một chút một lát, tộc trưởng ngày gần đây đang bế quan tu luyện, dung vãn bối đi bế quan chỗ thông cáo một chút. Đa tạ. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói. Vương gia tộc trưởng bế quan nơi, ở thánh tâm đảo nội hồ đáy hồ. Tứ công tử đánh ra đưa tin phủ, không bao lâu, một cái trung niên bộ dáng, tùy y ăn mặc một thân to rộng đạo bào nam tử liền đi chân trần trồi lên mặt nước, vương bốn, tìm ta chuyện gì. Tộc trưởng, có vị nguyên anh tu sĩ tiến đến bái phỏng. Tứ công tử nói, cái gì? Vương gia tộc trưởng ngẩn ra, ở đâu? Vạn bối làm chủ, đem bọn họ đưa tới trong đại sảnh. Tứ công tử nói, bọn họ. Tứ công tử vội nói, còn có một vị kết đan hậu kỳ nữ tu, nhìn dáng vẻ hẳn là kia nguyên anh tu sĩ đạo lữ, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, là bọn họ đệ tử. Được rồi, ta đã biết. Vương bốn, ngươi ra cửa nhiều ngày, trở về nhìn xem ngưng nhu nha đầu đi, không cần theo tới. Vương gia tộc trưởng nói xong thân hình vừa động, phiêu nhiên đi xa. Tứ công tử nhìn vương gia tộc trưởng rời đi phương hướng, mặt trầm như nước, đứng một hồi lâu mới bay trở về nơi, một chân đá văng ra cửa phòng. Đang ở trong phòng khoanh chân tu luyện phấn y liễu nữ tử lắp bắp kinh hãi. Đông nhiên mở mắt ra thấy là tứ công tử, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nhàn nhạt nói, ngươi đã trở lại. Tứ công tử môi mỏng nhấp chặt, chỉ cảm thấy tức giận bột, bước đi đến mép giường bắt lấy phấn y liễu nữ tử thủ đoạn, một cái tay khác không lưu tình chút nào một xả. Thứ lạc một tiếng, quần áo đã bị xé vỡ, lạc đến một bên. Ngươi phấn y liễu nữ tử chỉ tới kịp phun ra một chữ, đã bị tứ công tử hung hăng đẩy ngã ở trên giường. Nhấc lên nàng làn váy eo một đỉnh, không lưu tình chút nào đâm đi vào. Nước mắt từ phấn y liễu nữ tử khỏe mắt quần cuộn mà rơi, thanh âm nhu huyền nếu anh để, ngươi như thế nào có thể như thế nhục nhã ta? Nhục nhã ngươi? Tứ công tử nửa mị mắt, hung hăng hướng bên trong đỉnh đầu, như thế nào, thân là thê tử cùng phu quân cùng phòng cảm thấy bị khuất. Vậy ngươi đi a, hướng đi tộc trưởng tố khổ, còn có ta kia si tình lục đệ. Chính là bởi vì năm đó cái kia nha đầu chết tiệt kia, chẳng những làm hại chính mình một giấc ngủ 10 năm. Chậm trễ rất tốt thời gian, một giấc ngủ dậy, càng là nhìn đến này đối tiện nhân tình chàng ý thiếp, nếu không phải hắn cuồng, tẩu tử cùng tiểu thúc kết hợp lại xác thật có vi nhân luân, chỉ sợ hắn sớm thành vương gia lớn nhất chê cười đi. Càng lệnh nhân khí buồn chính là, tộc trưởng thế nhưng đối tiện nhân này coi trọng có thêm, lấy tộc trưởng thân phận làm hắn xua tan sở hữu thị thiếp, còn thường thường gõ hắn. Hắn có khi sẽ cảm thấy, nếu không phải bởi vì hắn là vương gia trẻ tuổi tư chất tốt nhất, lại là này đồng lứa duy nhất kết đan tu sĩ. Tộc trưởng chỉ sợ đã sớm thành toàn vương sáu chuyện tốt đi. Này hết thể ngọn nguồn, đều là bởi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia xuất hiện. Tứ công tử mắt dần dần hồng, chớp chớp, bỗng nhiên rắc dưới thân người, khuôn mặt thế nhưng cùng vừa rồi kết đan nữ tu trọng điệp lên. Dưới thân hung khí cao cao nhắc tới, ngay sau đó lại như một thanh lợi kiếm, đem dưới thân người hung hăng xỏ xuyên qua, ở cực độ hưng phấn cùng hận ý chung, một cổ nóng rực như nước suối tuôn ra tới, dưới thân người kêu lên một tiếng, đã chết ngất qua đi. Lúc này có một cái thị nữ vội vàng đẩy cửa, trong miệng nói, tứ phu nhân, tộc trưởng thỉnh ngài qua đi, à. Đợt, buổi tối khả năng tăng ca, không hiểu được có thể hay không bổ ngày hôm qua, kiến nghị đại gia không cần chờ, hôm nay không bổ nói, cuối tháng sẽ bổ. Chương 486 vạn sự đều là mệnh. Cút đi. Tứ công tử xoay người xuống giường, thong thả ung dung ăn mặc xiêm y đi, nhìn phía thị nữ ánh mắt lạnh lùng như rắn độc. Thị nữ lại thẹn lại sợ, chỉ cảm thấy chân càng mềm, cường chống nói, bốn. Tứ công tử, nghe triều công tử còn ở bên ngoài chờ. Lan. Tứ công tử mắt mị lên. Là thị nữ xoay người ra bên ngoài chạy, chân mềm nhũn đụng vào trên cửa, liền đau cũng không dám hô một tiếng, liền trực tiếp xông ra ngoài. Vương gia hạ nhân có ai không biết, vị này tứ công tử tính cách âm tình bất định, bọn họ đều cho rằng tứ công tử đối tứ phu nhân bên người hạ nhân là khách khí, không nghĩ tới đó là ở bên ngoài, tại đây trong viện, bọn họ này đó hạ nhân liền cầu đều không bằng. Tứ công tử từng cái đem quần áo mặc tốt, mắt nửa nheo lại tới. Tộc trưởng hắn tìm Mạc Ngưng Nhu làm chi? Xoay người ở mép giường ngồi xuống, đè lại Mạc Ngưng Nhu thủ đoạn đem linh lực chậm rãi đưa vào, một hồi lâu, lại không thấy nàng mở mắt ra. Tứ công tử giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, hư lạnh nói, thật là thân kiểu thể nhược. Tứ công tử, tộc trưởng thỉnh tứ phu nhân qua đi một chuyến. Ngoài cửa, nghe chiều thanh âm xa xa truyền đến, lại tự rõ ràng. Tứ công tử nhìn thoáng qua Mạc Ngưng Nhu, đứng dậy đẩy ra cửa phòng, đối cúi đầu đứng ở ngoài cửa thị nữ nói, hảo hảo hầu hạ tứ phu nhân. Nói bước đi ra ngoài. Nghe chiều từ nhỏ chính là tộc trưởng thị đồng, vẫn luôn ở tộc trưởng bên cạnh hầu hạ, tuy chỉ là chút cơ kỳ. Tứ công tử lại không dám thác đại, thấy hắn liền cười nói, lao ngươi chờ lâu, không biết tộc trưởng gọi đến tứ phu nhân chuyện gì. Nghe chiều hơi hơi không người, khách khí nói, cái này tiểu nhân cũng không biết, tứ phu nhân nàng. Nghe chiều miệng từ trước đến nay nghiêm, tứ công tử thấy tìm hiểu không ra cái gì tới, liền nói, tứ phu nhân có chút không khỏe, đã ngủ hạ, không bằng ta đi theo ngươi một chuyến, đi cùng tộc trưởng nói một chút. Nghe chiều do dự một chút, nói, như thế cũng hảo, tứ công tử thỉnh. Mới vừa đi nhập tộc trưởng sân, liền nghe được tộc trưởng sang sảng tiếng cười truyền đến. Thứ công tử kinh ngạc nhướng mày, nhìn nghe chiều liếc mắt một cái. Nghe chiều liền cao giọng nói, hồi bẩm tộc trưởng, thứ công tử tới rồi. Trong nhà có ngắn ngủi tạm dừng, theo sau tộc trưởng thanh âm truyền đến, làm hắn vào đi. Thứ công tử thỉnh. Nghe chiều vén rèm lên. Thứ công tử đi vào, ánh mắt ở Mạc Thanh Trần ba người trên người đảo qua, túi lầu nói, bái kiến tộc trưởng. Lúc này vương gia tộc trưởng đã khôi phục túc mục thần sắc, nhàn nhạt nói, ngươi lại đây, Ngưng Nhu nha đầu đâu. Thứ công tử trong lòng có chút nghi hoặc, làm cho ngoại lai tu sĩ mặt, tộc trưởng vì sao khăng khăng muốn gặp Mạc Ngưng Nhu. Trong lòng vô số ý niệm hiện lên, ngoài miệng nói, Ngưng Nhu nàng thân thể có chút không khỏe, không hảo tới gặp tộc trưởng. Vương gia tộc trưởng nhíu mày, không khỏi nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần sắc mặt đã lạnh xuống dưới, bình tĩnh nói, vương tộc trưởng, nếu ta thập tứ tỷ thân thể không khỏe, ta đây liền đi thăm một chút đi. Thứ công tử bỗng nhiên ngẩng đầu, thất thanh hô, ngươi. Ngươi là. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, thứ công tử, đã lâu không thấy. Thứ công tử nắm tay niết đến khanh khách rung động, đỏ đậm hai mắt trừng mắt Mạc Thanh Trần, giống muốn chọn người mà phệ. Trách không được, trách không được tộc trưởng muốn kêu Mạc Ngưng Nhu lại đây. Nguyên lai là cái này nha đầu chết tiệt kia tới. Vương bốn. Vương gia tộc trưởng mặt trầm xuống tới, lạnh giọng quát. Thứ công tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chính mình quá thiếu kiên nhẫn, này nha đầu chết tiệt kia hiện giờ đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, càng có nguyên anh tu sĩ làm bạn, càng kỳ quái chính là, tộc trưởng năm đó đối nha đầu này thái độ liền có chút không thể hiểu được. Khi đó hắn tuy đã lâm vào hôn mê, sau lại nghe thập thất đệ nói qua. Vô luận lúc ấy đúng sai, nàng rõ ràng lệnh vương ra mặt mũi lại thất, tộc trưởng chẳng những không so đo, còn mệnh vương ra con cháu đem nàng tôn sùng là khách quý, càng là làm chủ đem Mạc Ngưng Nhu phụ chính, còn hứa hẹn Mạc Ngưng Nhu có thể tùy thời rời đi. Vì thế, tam trưởng lão còn cùng tộc trưởng nháo thức cương, bất quá 10 năm sau hậu tộc trưởng đông nhiên đột phá bình cảnh. Trở thành nguyên anh tu sĩ, liền rốt cuộc không người dám nghi ngờ hắn bất luận cái gì quyết định. Tộc trưởng cùng này nha đầu chết tiệt kia chi gian, nhất định có kỳ quặc. Tứ công tử tâm tư chăm chuyển, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, cười nói, Mạc cô nương, xác thật là đã lâu không thấy. Mạc Thanh Trần lười đến cùng hắn nhiều lời. Hướng vương gia tộc trưởng gật gật đầu, đứng dậy liền đi ra ngoài. tu sĩ lại không phải giấy, như thế nào sẽ thường xuyên thân thể không khỏe, nàng có thể có sắc mặt tốt đối hắn mới là lạ. Mặc cô nương, ngưng nu nàng đã nghỉ ngơi, không bằng chờ nàng. Tứ công tử lời còn chưa dứt, liền nghe Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, ta chỉ là đi xem một cái, thập tứ tỷ ngủ hạ cũng không sao. Như thế nào, tứ công tử như thế không muốn, hay là ta thập tứ tỷ thân thể không khỏe, cùng ngươi có quan hệ. Tứ công tử môi mỏng nhấp nhấp, nhàn nhạt nói, như thế, Mạc cô nương liền thỉnh tự tiện đi. Mạc ngưng nu bất quá là phu thê luân đôn hư thoát hôn mê, hắn liền không tin, nàng một cái cô nương ra không biết xấu hổ vì việc này chỉ trích hắn. Lại nói, quản thiên quản địa, ai cũng quản không được người khác phu thê trong phòng sự đi. Húng chi nơi này dù sao cũng là vương gia, liền tính hắn tu vi không kịp nàng, muốn thật vì việc này nháo cưng lên, tộc trưởng thân là nguyên anh tu sĩ, liền tùy ý trong tộc con cháu bị người ngoài khi dễ. Mạc Thanh Trần biểu tình đạm mạc, cùng tứ công tử đan sen mà qua. Vương bốn, ngươi mang Mạc cô nương qua đi đi. Vương gia tộc trưởng nói, hắn tuy so Mạc Thanh Trần cao hơn một cái đại cảnh giới, có thể trở thành nguyên anh tu sĩ lại không rời đi nàng sở cấp trường sinh đan, hơn nữa nàng đạo lữ Lạc Dương chân quân ở bên, tự nhiên không hảo lấy vãn bối đại chi. Tới rồi Bích Tú Viên, tứ công tử dừng lại chân, Mạc cô nương, ngưng nhu còn ở tại Tích Thủy Tiểu Trúc, các ngươi tỉ muội gặp nhau nói vậy có rất nhiều lời muốn nói, vương mộ liền không cùng qua đi quấy rầy. Đa tạ. Mạc Thanh Trần nói liền hướng Tích Thủy Tiểu Trúc đi đến. Tích Thủy Tiểu Trúc trung thị nữ bưng chậu nước, khăn lông chờ, ra ra vào vào. Ai, ngươi là ai, nơi này không được người ngoài tiến, thấy Mạc Thanh Trần vén mảnh mà nhập, một cái thị nữ gấp giọng kêu. Mạc Thanh Trần ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh quét thị nữ liếc mắt một cái, rõ ràng không mừng không giận, kia thị nữ lại tức khắc sợ tới mức im tiếng. Tiến phòng, liền thấy Mạc Ngưng Nhu nằm ở trên giường, cái chăn gấm, chỉ lộ ra ô áp áp ti, hai mắt khép hờ tựa hồ lâm vào ngủ say. Mạc Thanh Trần bước đi qua đi, lấy kết đan tu sĩ khí thế đem bọn thị nữ bước lui, ngồi ở mép giường cẩn thận đánh giá Mạc Ngưng Nhu. Nàng thoạt nhìn đã là 30 như thế phụ nhân, tuy không thấy lão, giữa mày lại có thật sâu mà mệt mỏi. Một khuôn mặt tuyết trắng, cố tình hai má có không bình thường ửng hồng, cảm tiêm có chút làm cho người ta sợ hãi. Mạc Thanh Trần nhấp môi, vươn ra ngón tay đè lại Mạc Ngưng Nhu thủ đoạn. Mạc Ngưng Nhu hiện giờ trúc cơ sơ kỳ. Như vậy kết quả, cũng không ra ngoài Mạc Thanh Trần dự kiến. Nàng luyện khí kỳ khi liền phá thân sinh hạ hải tử, lại bị coi như lô đỉnh đạp hư như vậy nhiều năm. Linh căn chỉ là bình thường tam linh căn, nếu là năm ấy không có vừa khéo đi vào có nhân hải, vì nàng điều dưỡng một chút thân mình. Chỉ sợ sớm đã là một hương thổ. Có thể trúc cơ, kỳ thật đã là may mắn. Mạc Thanh Trần thậm chí có thể tưởng tượng. Vì có thể trúc cơ, Mạc Ngưng Nhu mấy năm nay có bao nhiêu sao nỗ lực. Chỉ là, thân thể của nàng cũng không nên như thế suy yếu, không chỉ như vậy. Nàng trong cơ thể huyết mạch không thoải mái, rõ ràng là tích tụ với tâm không được thư hoãn, này liền không chỉ là thân thể vấn đề, còn có tâm bệnh. Nghĩ hỏi Lục công tử tình hình gần đây khi, vương gia tộc trưởng nói hắn ở bế tử quan. Một ngày không kết đan một ngày không xuất quan, không biết này trong đó có cái gì liên hệ. Mạc Thanh Trần lấy thần thức khẽ chạm Mạc Ngưng Nhu nguyên thần, nàng lúc này mới từ từ tỉnh lại. Sợ nàng tâm tình quá mức kích động, Mạc Thanh Trần sườn ngồi một bên. Không có xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, chỉ là nhẹ giọng kêu, thập tứ tỷ. Mạc Ngưng Nhu cả người run lên, lại không động đậy, lẩm bẩm nói, như thế nào lại nằm mơ. Mạc Thanh Trần nắm lấy Mạc Ngưng Nhu tay, thập tứ tỷ, không có làm ngộng, Thanh Trần tới xem ngươi. Mạc Ngưng Nhu chậm rãi quay đầu, si ngốc nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần duỗi tay xoa bóp Mạc Ngưng Nhu mặt, ra vẻ nhẹ nhàng nói, như thế nào, hồi lâu không thấy, thập tứ tỷ không quen biết Thanh Trần. Mạc Ngưng Nhu nước mắt phát đổ rào rào hạ xuống, Thanh Trần, ngươi có phải hay không nhìn thấy hồ đầu, cho nên chạy tới xem ta. Hồ đầu. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, trên mặt lại bất động thanh sắc. Mạc Ngưng Nhu mềm nhẹ cười, ân, hơn 20 năm trước, hồ đầu cùng một vị đường công tử. Trộm chạy tới xem ta, ta nói cho bọn họ ngươi ở Thiên Nguyên Đại Sáu, thành giao quang đệ tử, bọn họ lưu lại mấy ngày, liền đi tìm ngươi. Mạc Thanh Trần tâm niệm quay nhanh, minh bạch hổ đầu nhìn thấy Mạc Ngưng Nhu này yếu đuối mong manh bộ dáng. Không dám nói ra nàng sinh tử không rõ tình hình thực tế, thậm chí giả dạng làm còn không có cùng chính mình tương ngộ. Mạc Thanh Trần làm ra kinh hỉ bộ dáng, nói, hổ đầu còn sống, thật sự là quá tốt. Đáng tiếc ta mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài du lịch, còn không có trở về đâu. Vậy ngươi trụ chút thời gian, liền mau mau trở về đi, đỡ phải hổ đầu bọn họ tìm không thấy. Mạc Ngưng Nhu nói khẽ như mày, Thanh Trần, có một việc ta phải nói cho ngươi, hổ đầu hắn đương hòa thượng, hơn nữa bởi vì công pháp nguyên nhân, vẫn luôn là hài đồng bộ dáng. A, Mạc Thanh Trần kinh ngạc chính là hổ đầu thành Phật tu, Mạc Ngưng Nhu biểu tình như thế trịnh trọng làm cái gì? Liền nghe Mạc Ngưng Nhu nói, ta liền biết ngươi cũng sẽ dọa nhảy dựng. Chúng ta Mặc ra, hiện giờ liền thừa hổ đầu một cái nam tử, hắn không thể đương hòa thượng. Thanh Trần, chờ ngươi trở về hảo hảo khuyên nhủ hắn, hắn vẫn luôn nhất nghe ngươi lời nói. Nếu không phải thấy Mạc Ngưng Nhu hoa dung thảm đạm, Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Buộc hổ đầu hoàn tục, việc này nàng làm không được. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ tới Mạc Nhiệm Ý. Đối mặt hổ đầu đương hòa thượng một chuyện, nàng là thuận theo tự nhiên, Ngưng Nhu là đau khổ khuyên bảo, nếu là Mạc Nhiệm Ý nói, sẽ như thế nào đâu. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn Mạc Ngưng Nhu, thập tứ tỷ, ngươi đối ta nói thật, mấy năm nay, ngươi quá đến như thế nào? Yến Yến đâu? Mạc Ngưng Nhu du mắt, nhẹ giọng nói, Yến Yến đi ra ngoài du lịch, nghĩ đến gần nhất phải về tới. Đến nỗi ta, ta quá khá tốt. Thật sự. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Ân, tộc trưởng đối ta rất là chiếu cố, tộc nhân đối ta cũng cung kính có thêm, Yến Yến lại hiếu thuận hiểu chuyện. Vương Bốn đâu? Mạc Ngưng Nhu dừng một chút, nhấp môi nói, Bích Tú Viên Trung hiện tại không có thị thiếp, hắn một lòng tu luyện, chúng ta vẫn luôn. Thường An không có việc gì. Mạc Thanh Trần đống nhiên kéo ra Mạc Ngưng Nhu vào áo, tuyết trắng bộ ngực thượng, từng đạo xanh tím vết bầm nhìn thấy ghê người. Thường An không có việc gì. Thường An không có việc gì hắn sẽ như thế đối với ngươi. Mạc Thanh Trần cũng kinh nhân sự, nam tử chính là lại đầu nhập, nếu là đối nữ tử có một chút thương tiếc, cũng sẽ không đem người đạp hư thành cái dạng này. Đối với Mạc Thanh Trần trong trẻo mà tràn ngập chất vấn ánh mắt, Mạc Ngưng Nhu chậm rãi cúi đầu, đây là ta mệnh. Mạc Thanh Trần rộng mở đứng lên, cái gì mệnh? Người khác ta mặc kệ, ta chỉ biết ta Mạc Thanh Trần tỉ tỉ, không phải sinh ra khiến cho người đạp hư. Nói, ở Mạc Ngưng Nhu vội vàng kêu gọi chung, xách theo gạch sải bước đi ra ngoài. Đợt, buổi chiều đi ra ngoài xem phòng ở, buổi tối nói, hẳn là còn có canh một đổ ngày hôm qua. Chương 487 trước chiều lại nói, Bích Tú Viên Trung rừng đào vẫn như cũ sung xuê, gió thổi qua, nhiều đóa đào hoa chen trúc, giống như lưu động dạng mây đỏ, chảy ra một mảnh tiểu diễm. 17 công tử nhéo chén trà đã quên bông, thất thanh nói, cái gì, cái kia họ Mạc nha đầu thúi lại tới nữa. Thứ công tử sắc mặt khó coi gật gật đầu. Còn đi xem tứ tẩu. 17 công tử hỏi lại. Tứ công tử sắc mặt liền càng khó nhìn, gàn từng chữ một hỏi, tứ tẩu. 17 công tử cổ rụt rụt, ủy khuất nói, này không phải tộc trưởng mệnh lệnh sao, có người đối nàng bất kính, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Tứ công tử môi mỏng nhấp thành một cái dây nhỏ, trong mắt phức tạp thần sắc chợt lóe mà qua. 17 công tử thân mình trước huynh, tắc hề hề nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tứ ca, nếu kia nha đầu thúi còn dám tới, chính là tự tìm tử lộ, chúng ta lần này. Lời còn chưa dứt, liền thấy tứ công tử đầu tới khinh bị ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, báo cái giám thủ, kia nha đầu chết tiệt kia đã là kết đan hậu kỳ. Lạch cạch một tiếng, 17 công tử trong tay chén trà ngã xuống đến trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Tứ công tử khinh bị nhìn thoáng qua, trách mắng, thập thất đệ, ngươi hoảng cái gì, xem ngươi hiện tại bộ dáng này, như thế thiếu kiên nhẫn, khó trách như thế nhiều năm qua đi, còn ở trúc cơ trung kỳ. 17 công tử sắc mặt so khổ qua còn khổ, tứ ca, không phải ta thiếu kiên nhẫn. Thật sự là kia nha đầu là một đại sát khi a, nhớ năm đó nàng mới trúc cơ trung kỳ, liền đem hai ta lăn lộn một cái hôn mê 10 năm, một cái nhốt lại 10 năm, hiện tại nàng kết đan hậu kỳ, kia. Nghe được bất kham hồi chuyện cũ, tứ công tử bi phẫn, hung hăng đem chén trà bóp nát, cầm mồm. Ngươi đừng quên hiện giờ tộc trưởng đã là nguyên anh tu sĩ, mà ta Vương Bốn, là này đồng lứa duy nhất kết đan tu sĩ, chúng ta phải có sự, tộc trưởng chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn không thành. Nhìn tứ công tử xanh mét sắc mặt, 17 công tử thật cẩn thận nói, tứ ca, ngươi đừng quên. Năm đó ngươi hôn mê 10 năm, chuyện cũ sẽ bỏ qua chính là tộc trưởng, đem ta nhốt lại còn lấy đi thuộc về ta kia phân linh đan cấp kia nha đầu thúi cũng là tộc trưởng, thậm chí nói tới đây có chút chần chờ, có thể tưởng tượng đến trở thành kết đan hậu kỳ tu sĩ Mạc Thanh Trần khả năng tạo thành lực sát thương, vẫn là căng ra đầu nói, thậm chí vương sáu tưởng thông đồng. Nhìn tứ công tử giết người ánh mắt, thanh âm thấp đi xuống, thấy vậy vui mừng cũng là tộc trưởng. Nói tới đây 17 công tử cũng có chút nghi hoặc. Kia nha đầu là cho tộc trưởng ăn mê dược đi. Khắc cũng liền thôi, trong tộc thúc đẩu, thế nhưng cũng không ngăn cản, nếu không phải Yến Yến kia nha đầu lúc ấy tuổi nhỏ. Vô tâm một ngữ làm tứ tẩu hổ thẹn tránh lui, chỉ sợ sớm vài thập niên trước nên đổi giọng gọi lục tẩu đi, như thế mất mặt sự, tộc trưởng hắn lao nhân ra rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm tình mừng rỡ thành toàn. Nghĩ đến đây không khỏi sợ hãi, buột miệng thốt ra nói, tứ ca, nên sẽ không khi đó. Tộc trưởng kỳ thật là coi trọng kia nha đầu thối đi. Xách theo gạch hùng hổ đi tới Mạc Thanh Trần vừa vặn nghe thế câu, thiếu chút nữa ngưỡng mặt ngã quỵ, nàng liền biết. Nay chật vật hai người tổ ghé vào cùng nhau, không giao lưu một chút đáng khinh tư tưởng đều thực xin lỗi này thân phận. Tứ công tử chợt cảm thấy không khí lạnh lùng, sau lưng đầy trời sát khí đánh tới, 17 công tử vẫn không biết sống chết nói, tứ ca, ngươi xem như vậy như thế nào, chúng ta nghĩ biện pháp khuyến khích tộc trưởng đem kia nha đầu thúi bắt lấy a. Dù sao tộc trưởng từ vào nguyên anh kỳ cũng trẻ lại không ít. Đang cần cái đạo lữ đâu. Kia nha đầu không phải hoành sao, lại hoành có thể hoành quá nguyên anh kỳ tộc trưởng, a. Ở tứ công tử trong mắt, 17 công tử cùng một khối từ trên trời giáng xuống gạch tới cái thân mật tiếp xúc, theo sau ôm gạch về phía sau bay đi, thẳng đến đụng phải 10 trượng có hơn núi giả mới dừng lại, theo vách núi chạy xuống xuống dưới. Tứ công tử bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Mạc Thanh Trần chính xách theo một khối kim quang lấp lánh gạch, yên lặng nhìn hắn. Không ổn dự cảm đánh đút lại. Tứ công tử bối ở sau người trong tay lóe hàn mang loan đao xuất hiện, trong miệng nói, Mạc cô nương, ngươi đây là ý gì? Dù cho thập thất đệ nói chút không ổn nói, lại không làm cho ngươi mặt, càng không có làm ra cái gì thực chất tính thương tổn, ngươi như thế hành sự. Là khinh ta vương già không người sao. Mong rằng Mạc cô nương cấp vương mỗ giải thích một chút. Mạc Thanh Trần cười cười, xách theo gạch liền vọt đi lên. Giải thích ngươi muội à, ngốc tử mới có thể lự địch hoài bách tốn hộp ai mị ngạc vẫn một bờ giờ. Tứ công tử hoàng hốt, này, này không phù hợp logic à, nào có ở người khác địa bàn trước đem người trừ phi, sau đó không nói hai lời tiếp theo tấu tiếp theo cái. Mắt thấy kim quang lấp lánh gạch đã vào đầu chụp xuống, tứ công tử sắc mặt bạch, trong tay loan đao bay lên. Bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, bản thân chi lực đều có thể ứng phó cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, càng đừng nói đan điền hấp thu tiên linh khí mà sinh ra biến dị Mạc Thanh Trần. Nàng thậm chí liền pháp bảo cũng chưa dùng, trực tiếp vừa nhấc chân, liền đem bay tới loan đao đá phi, thẳng tắp hướng núi giả phương hướng phóng đi. 17 công tử bị gạch chụp đầu vóc choáng váng, cả người sủi lơ nửa dựa vào núi giả, chính một búng máu tiếp một búng máu, không cần tiền, ách, sai rồi, là không muốn sống dường như phun. Liền thấy sát khí lấm lấm loan đao lóe lanh quang đánh út lại, sinh tử một đường gian thế nhưng bạo kinh người độ, chân vừa dẫm vèo liền hướng một bên chạy trốn, trong miệng hô, mượn đao giết người à. Mạc Thanh Trần liền ánh mắt cũng chưa hướng bên này ném một cái, thấy tứ công tử muốn chạy, vung tay lên băng dao tiêu hóa thành lần tưởng chặn đường lui, đã sớm chờ gạch gấp không chờ nổi chạy trốn đi ra ngoài, ra sức nện ở tứ công tử trên mặt. Một chuỗi huyết hoa bưu ra tới, ở lần tưởng quay chung quanh hạ, 17 công tử thấy không rõ bên trong tình cảnh. Chỉ nhìn đến nhất xuyến xuyến huyết hoa giống pháo hoa thường thường thoán thượng giữa không trung, cùng với tứ công tử giết heo tiếng kêu thảm thiết. Một cái kết đan tu sĩ kêu thành như vậy, kia phải bị thu thập nhiều thảm a. 17 công tử mặt xám như cho tàn, liền bỏ mang lăn hướng ra phía ngoài mặt phóng đi. Thứ ca, ngươi kiên trì a, tiểu đệ dọn tộc trưởng đi. Báo cáo chủ nhân, có người nghĩ thông suốt phong báo tin. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần cuồng ngược tứ công tử phấn chấn trường hợp, hỏa ô nha sớm nhảy ra tới, đứng ở đầu tường thượng vẻ mặt hưng phấn nói. Ngăn đón hắn. Mạc Thanh Trần ngữ khí bình tĩnh vô cùng, lại chân thật đáng tin. Nói giỡn, còn không có tấu đủ đâu, như thế mau tới cứu binh không phải mất hứng sao. Nghe Mạc Thanh Trần bình tĩnh thanh âm, hỏa ô nha yên lặng rơi lệ. Chủ nhân, đơn nghe ngươi nói chuyện, ai cho rằng ngươi ở kén gạch đánh người à, đều cho rằng ngươi ở thêu hoa đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hỏa ô nha tiêm giọng nói giống lên một tiếng, kích động hướng 17 công tử bay đi. 17 công tử đầu chỉ ở chơi xấu khi vô cùng linh quang. Lúc này lại bỗng nhiên như là bị trí tuệ chi thần bám vào người, thấy lục giai hỏa ô nha bay tới, thế nhưng không có lại chạy, mà là từ trong lòng móc ra một vật liền hướng bầu trời ném đi. Phanh mà một tiếng, không chung một đạo thất sắc lưu quang như sao băng xẹt qua. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hắc tuyến, quắc, vô nguyệt, ngươi đây là làm trở ngại chứ không giúp gì đi, đúng không, đúng không? Một kích động đã quên khống chế lực độ cùng chính xác, gạch chiếu tứ công tử hạ thể liền rơi xuống. Phút một tiếng, một loại kỳ dị thanh âm truyền đến. Linh thú trong túi tiểu giác vẻ mặt hồn nhiên, không rõ nguyên do chớp chớp mắt, thân hình đã so như còn tráng tiểu lang lại theo bản năng gia tăng chân sau, đuôi to qua lại quét. Tiểu lang đệ đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu giác vẻ mặt quan tâm. Tiểu lang khụ khụ hai tiếng, đứng lên ra vẻ bình tĩnh nói, tiểu giác huynh, ngươi hỏi quá nhiều. Nói xong ném đuôi to hướng xương khói tràn ngập chỗ đi dạo đi. Tiểu giác đô đô miệng, cái gì à, rõ ràng là ngươi mỗi khi tưởng lấy lòng chủ nhân hoặc là sợ hãi khi, liền cuồng hất đuôi. Kỳ thật, ta sớm đã nhìn ra. Ta chỉ là đi tiểu. Tiểu lang quát. Từ phòng tiếp khách đến bích tú viên khoảng cách, nguyên anh tu sĩ chớp mắt đã đến. Vương gia tộc trưởng trống rỗng mà đứng, liền nhìn đến một con dáng người viên lăn quạ đen kỵ ngồi ở 17 công tử trên người, xoay tròn hai chỉ cánh, bạch bạch chịu 17 công tử cái tát, trong miệng mắng, ngươi cái này quy tôn tử, ta kêu ngươi mật báo, ta kêu ngươi mật báo. Quy tôn tử. Vương gia tộc trưởng mặt tức khắc đen. Hắn đem mặt gian nan rời về phía bên kia, liền thấy Mạc Thanh Trần đem một viên đan dược uy tiến tứ công tử trong miệng, theo sau đứng lên chán ghét vô vô tay. Vương gia tộc trưởng ánh mắt liền dừng ở tứ công tử hạ thân chỗ, tuy là hắn đã thân là nguyên anh tu sĩ, nhìn thấy tứ công tử máu chảy đầm địa hạ thân, vẫn là nhịn không được thay đổi sắc mặt. Đứng ở một bên Diệp Thiên Nguyên cũng có ngắn ngủi kinh ngạc, nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt rất là phức tạp. Mạc cô nương, ngươi đây là? Vương gia tộc trưởng dừng ở Mạc Thanh Trần trước mặt, hỏi. Có Diệp Thiên Nguyên ở, Mạc Thanh Trần thật đúng là không sợ nhất tao kết quả, huống chi hiện giờ vương gia cũng không phải là trước kia một nhà độc đại thời điểm, tán tu liên minh còn tùy thời chuẩn bị hạ độc thủ tranh địa bàn, vương gia tộc trưởng tưởng trở mặt, kia thật đúng là yêu cầu dũng khí. Suy nghĩ cẩn thận này đó, dũng khí tự nhiên là đủ, Mạc Thanh Trần cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, vương tộc trưởng, năm đó chúng ta vô tay lập hạ tâm ma chi thể, ngươi đáp ứng quá muốn chăm sóc ta thập tứ tỷ. Hiện giờ vương tộc lớn lên thường mong muốn, nhưng ta thập tứ tỷ lại bị vương bốn lăng nhục ngược đãi đâu. Tuy nói năm đó là Mạc Thanh Trần chủ động đưa ra đưa hắn một viên trường sinh đan, nhưng mượn này tiến vào nguyên anh kỳ, cái này ân huệ không thể nói không lớn, không phải nói một câu ngươi tình ta nguyện liền có thể triệt tiêu. Càng là tu sĩ cấp cao càng chú ý cái này, huống chi còn có đều là nguyên anh tu sĩ Diệp Thiên Nguyên ở, sống trăm tuổi vương gia tộc trưởng tâm tư thông thấu, tuy có chút thương mặt mũi, này đó lại xách đến thanh, nghiêm mặt nói. Vương bốn ngược đãi ngưng nu nha đầu. Lại có việc này. Tộc trưởng, đừng nghe nàng nói bậy, nàng chút nào không đem chúng ta vương ra xem ở trong mắt, vì năm xưa oán hận chất chứa liền đem ta biến thành bộ dáng này. Khu khụ, tộc trưởng, ngài nhất định không thể liền như thế nhịn a. Không biết khi nào tỉnh lại vương bốn, cố nén hạ thể truyền đến đau nhức nói. Vương bốn, mặc cô nương nói chính là thật sự. Vương gia tộc trưởng hỏi. Vương bốn lanh hít hà một hơi, như thế nào khả năng, tộc trưởng. Mấy năm nay ta một cái thị thiếp cũng không nạp quá, đối nàng tôn trọng có thêm. Phanh mà một tiếng, Mạc Thanh Trần đem gạch nện ở tứ công tử bên cạnh trên mặt đất, cười lạnh nói, tôn trọng có thêm. Tôn trọng có thêm ta thập tứ tỷ sẽ vết thương đầy người, sẽ tích tụ với tâm thần tình tiểu tụy. Đang nói liền thấy nghe chiều vội vã rơi xuống, ở tộc trưởng bên thai thấp giọng nói, tộc trưởng, tán tu liên minh xa xưa chân nhân, huyên điệp chân nhân vài vị kết đan tu sĩ tới. Chương 488 ai so với ai khác thảm hại hơn. Vương gia tộc trưởng thần sắc đen tối không rõ. Trừ bỏ ban đầu tán tu liên minh thành lập khi những người đó vì chiếm chức tài nguyên cùng gia tộc sinh chút xung đột, lúc sau liền hình thành nào đó cân bằng, vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay tán tu liên minh cao tầng tiến đến, là vì cái gì? Nghĩ đến đây dùng khỏe mắt dư quang liếc Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, bổ thượng một câu, còn tuyển ở ngay lúc này. Tộc trưởng, bọn họ nói, cùng tới trong phủ làm khách này hai người có cũ. Nghe chiều lặng lẽ truyền âm nói. Vương gia tộc trưởng biểu tình có chút ngưng trọng, mở miệng nói, đem bọn họ thỉnh đến phòng tiếp khách, liền nói ta sau đó liền đến. Đúng vậy nghe chiều lui xuống. Tộc trưởng, ngươi xem, bọn họ chân trước tới, tán tu liên minh sau lưng liền tới rồi, này rõ ràng là thông đồng hảo, nội ứng ngoại hợp tưởng đem ta vương ra, tứ công tử hô. Câm mồm. Vương gia tộc trưởng mặt trầm như nước. Thật là xuẩn, lại ồn ào đi xuống chẳng sợ bọn họ nguyên bản không có nội ứng ngoại hợp chỉ sợ cũng muốn tới thật sự. Nghĩ đến đây thở dài, còn chưa kết anh khi hắn nhất không bỏ xuống được sự, chính là vương gia nối nghiệp vô lực, tuổi trẻ này đồng lứa trừ bỏ vương bốn tư chất hảo chút, mặt khác đều hời hợt. Hiện giờ xem ra, vương bốn vẫn là đỡ không thượng tường. Tu sĩ tâm tính hẹp hòi, chỉ biết theo đuổi thực lực vẫn là không đủ, có lẽ đương cái độc hành giả có thể, muốn gánh vác nhất tộc trọng trách, kia lại xa xa không thể. Nếu là vương sáu thật sự có thể kết đan, đảo còn miễn cưỡng thích hợp. Thôi, chính mình mới vừa kết anh. Ít nhất còn có hơn 1.000 năm thọ nguyên, hắn cũng không tin vương gia ra không được một nhân tài. Tộc trưởng. Một cái phụ nhân ăn diện nữ tu không biết khi nào xuất hiện, đứng ở vương gia tộc trưởng trước mặt. Vương gia tộc trưởng phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, đều xem qua. Đúng vậy nữ tu cung cung kính kính nói. Như thế nào? Vương gia tộc trưởng hỏi. Nữ tu do dự một chút, nhìn Mạc Thanh Trần mấy người. Nói thẳng không sao. Vương gia tộc trưởng nói. Hắn nghĩ thông suốt thấu vương gia ngày sau đi hướng. Tự nhiên sẽ không vì một cái vương bốn mà đắc tội một đám thiên tư xuất chúng tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ tuy mạnh, rốt cuộc một bàn tay vô không vang, không thấy thiên nguyên đại sáu thú triều nháo đến oanh oanh liệt liệt, yêu đế có thể so với xuất khiếu kỳ tu sĩ. Lại vẫn là bởi vì bốn vị nguyên anh tu sĩ tự bạo mà bị thương chẳng biết đi đâu sao. Nữ tu mím môi, thanh âm thấp hèn tới, thứ phu nhân nàng. Trên người xác thật có thương tích. Vương gia tộc trưởng trầm khuôn mặt, quét vương bốn liếc mắt một cái. Hắn năm đó chính là lập hạ tâm ma chi thể, muốn chiếu cố Mạc Ngưng Nhu, những năm gần đây tuy nhìn ra bọn họ phu thê quan hệ nhàn nhạt, nhưng rốt cuộc không hảo nhúng tay phu thê chi gian sự, chỉ nhìn Tường An không có việc gì cũng coi như là thủ hẹn. Này hôn tiểu tử, cư nhiên sau lưng như thế đối đãi chính mình thê tử, thân là kết đan tu sĩ, tâm tính không khỏi nhỏ hẹp chút. Vương gia tộc trưởng thất vọng chi tình càng tăng lên, nhìn về phía tứ công tử ánh mắt càng lạnh. Tứ công tử chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chửi thầm nói, này lao đông tây, đầu hay là bị lừa đá, như thế nào nơi trốn thiên giúp một ngoại nhân. A, hay là đúng như thập thất đệ theo như lời, hắn coi trọng kia nha đầu chết tiệt kia. Mặc cô nương, ra như vậy sự, làm ngươi chê cười, là bổn quân giám sát bất lực. Vương gia tộc trưởng chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần cũng minh bạch. Vương bốn ở phu thê hành phòng khi ngược đãi Mạc Ngưng Nhu, lấy Mạc Ngưng Nhu tính tình, là tuyệt đối sẽ không đối người thổ lộ nửa cái tự, vương gia tộc trưởng không biết đảo không hiếm lạ. Nàng vốn là làm xé rách mặt, hung hăng đánh thượng một hồi tính toán, có thể thấy được vương gia tộc trưởng không hề có thiên vị vương bốn, còn dứt khoát lưu loát xin lỗi. Kia cũng không hảo nắm không bỏ, liền nói, vạn bối biết vương tộc lớn lên khó xử, quản thiên quản địa khó quản phu thê chi gian sự, đối vạn bối tới nói cũng là như thế. Chỉ là vương bốn như thế đối đại ta thập tứ tỷ, mong rằng vương tộc trưởng cho ta thập tứ tỷ chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo, ngươi đều đem ta đánh thành như vậy, còn muốn như thế nào? Thứ công tử nộ mục trận lên, hung hăng trừng mắt Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn phía vương gia tộc trưởng. Vương gia tộc trưởng liếc tứ công tử liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, bị thương ngoài ra thôi, vương bốn, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Chỉ biết đối nhu nhược thê tử xuống tay, lại bị người ngoài đánh thành như vậy, liên quan hắn cũng mặt mũi đại thất, thật là nhưng khí nhưng mực. Thứ công tử một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Tộc trưởng, ngươi nhất định là nằm vùng đi, nhất định đúng không? Hắn nhìn chính mình bị gạch tạp nát như hạ thân, sắc mặt xanh mét, miệng trương lại trường, thật sự ngượng ngùng gào ra tới. Lại nghe vương gia tộc trưởng nhàn nhạt nói, không cần nhìn, hội trưởng ra tới. Tứ công tử một ngụm tanh hàm nảy lên nết hầu, miệng một trương một ngụm máu tươi phun tới, mắt vừa lật khí hôn mê bất tỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch kia nha đầu chết tiệt kia vì cái gì đem hắn đánh thành như vậy sao, lại hảo tâm cho hắn uy một viên đan dược, náo nửa ngày là cảm thấy đánh hôn mê không đã quyển. Đem tứ công tử dẫn đi đi. Vương gia tộc trưởng phân phó xong lại khắp nơi nhìn nhìn, 17 đâu, đem hắn cũng dẫn đi. Hắn hẳn là cũng bị kia chỉ quạ đen chịu hôn mê đi. Mọi người đều hướng hỏa ô nha nơi phương hướng nhìn lại. Hỏa ô nha không biết khi nào bay đến bên cạnh đảo chi thượng, vẻ mặt thản nhiên nhìn bên này, tròn vo thân mình đem đảo chi áp lắc qua lắc lại. Ách, các ngươi tìm vương 17. Hỏa ô nha thấy mọi người bỗng nhiên nhìn qua, săn sóc hỏi. Vương gia tộc trưởng bỗng nhiên có một tia điểm xấu dự cảm. Liền thấy kia chỉ béo quạ đen vèo một chút nhảy đến trên mặt đất, vươn cánh đối với dưới gốc cây một cái so trứng cút hơi đại chút trứng thọc thọc, trong miệng nhắc mãi nói, đừng giả chết, các ngươi tộc trưởng kêu ngươi đâu. Liền thấy kia trứng run run rẩy rẩy lập lên, kéo tiếng khóc nói, tộc trưởng, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Mạc Thanh Trần khỏe miệng tiểu kiểu, hung hăng cắn một chút môi, không thể cười, lúc này nếu là cười ra tới, quá kéo thù hận a. Diệp Thiên Nguyên khỏe môi hơi cong, vẻ mặt may mắn nắm lấy Mạc Thanh Trần tay. Lặng lẽ truyền âm nói, Thanh Trần, nguyên lai ngươi phía trước đối ta như vậy hảo. So với bị gạch tạp lạn hạ thân vương 4, bị hỏa ô nha nguyền rủa thành quy tôn tử vương 17, hắn ở hai người không xác định xuống dưới khi liền đem sư muội ôm lại thân, hôn lại ôm, thế nhưng chỉ là bị đa phi, thật sự là quá gặp may mắn a. Hay là, khi đó sư muội trong lòng đã có chính mình. Thấy luôn luôn thanh lãnh Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên vẻ mặt ngây ngô cười, Mặc Thanh Trần thái dương gân xanh nhảy nhảy, truyền âm nói, Diệp Thiên Nguyên, ngươi không cảm thấy vương 17 biến thành rùa đen trứng, ngươi cười thành như vậy quá rêu rao sao. Bên kia vương tộc trường nhìn lại khóc lại kêu rùa đen trứng ngốc lăng một hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu tới, Mặc cô nương, ngươi có thể hay không cấp bổn quân giải thích một chút, vương 17 như thế nào sẽ thành. Mặc Thanh Trần vỗ chán, chỉ hỏa ô nha. Hỏa ô nha ưỡn ngực. Không hề vẻ xấu hổ nói, bổn cô nương chính là mắng hắn vài câu quy tôn tử mà thôi à, ai hiểu được hắn như vậy nghe lời, liền thật sự biến thành rùa đen trứng đâu. Nghe lời, đứng lên tới rùa đen trứng quơ quơ, đống nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mạc Thanh Trần tán thưởng liếc hỏa ô nha liếc mắt một cái, cấp lực à, vô nguyệt, ta chỉ là đem đại người sống khí hôn mê, ngươi có thể đem một con trứng khí hôn mê. Linh thú trong túi tiểu rắc dùng hai chỉ móng trước che lại mặt. Xấu hổ nói, ta không thấy được, không thấy được, thiện lương chủ nhân mới sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tiểu lang trước kia chân chim mà nửa ngồi, vẻ mặt lênh khốc nói, nghĩ như vậy xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có thể đả kích địch nhân, hết thể thủ đoạn đều là có thể. Mạc Thanh Trần hất tuyến, hóa ra này ba con linh thú hoàn toàn ba cái cực đoan A, một cái đáng khinh rốt cuộc, một cái hồn nhiên rốt cuộc, một cái lánh khốc rốt cuộc. Mạc cô nương, này nguyên rủa sẽ liên tục bao lâu thời gian? Vương tộc trường nhữ mày hỏi. Vương bốn phạm sai lầm, hắn có thể không bao che. Nói ra đi người khác chỉ biết nói vương gia tộc trưởng rộng lượng công bằng, nhưng nếu là trong tộc con cháu chúng nguyền rủa thành rùa đen trứng, hắn còn thờ ơ nói, vậy thật sẽ bị người mắng rùa đen rút đầu. Mạc Thanh Trần kiểu gì nhanh nhạy, xem vương gia tộc trưởng biểu tình, liền biết việc này là hắn điểm mấu chốt. Nàng xưa nay là người kính ta một thước ta kính người một trượng, phía trước vương gia tộc trưởng hành sự công đạo. Lúc này nàng cũng không nghĩ đem sự tình làm được quá mức, liền nói, ta này linh thú nguyền rủa, nắm lấy không chừng, vẫn là hỏi trước hỏi nó đi. Vô Nguyệt khụ khụ hai tiếng, chủ nhân, cái này ta cũng không dám nói a. Nói trọng điểm. Mạc Thanh Trần nhíu môi. Đem sinh linh biến hóa trạng thái, dài nhất là 3 năm, này muốn xem chính hắn, nếu là vừa khéo. Lập tức biến trở về tới cũng nói không chừng. Hòa ô nha nói. Mạc Thanh Trần nhìn về phía vương gia tộc trưởng. Vương tộc mặt dài biến sắc huyễn không ngừng, cuối cùng vung tay lên, đem 17 công tử mang về chỗ ở, liền nói 17 công tử muốn bế quan 3 năm. Hôm nay việc, ai nếu là tiết lộ ra nửa câu, đừng trách ta ra pháp xử trí. Là, người hầu nhóm sôi nổi cúi đầu, vội vội vàng vàng mang theo rùa đen trứng lui xuống. Không khí có chút xấu hổ. Vương gia tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, Lạc Dương đạo hữu. Mạc cô nương, vừa rồi nghe người hầu bẩm báo, tán tu liên minh người tới thăm, bọn họ nói cùng các ngươi có cũ, không bằng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi. Không hề đề cập Mạc Ngưng nhu sự, Mạc Thanh Trần thực hiểu được quy củ. Tự nhiên nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Diệp Thiên Nguyên hướng vương gia tộc trưởng hơi hơi cằm, vương tộc trưởng thỉnh. Thỉnh. Đoàn người vào phòng tiếp khách, liền thấy ba vị kết đan tu sĩ ngồi ở ghế khách thượng uống trà. Mạc Thanh Trần bước chân một đốn, này ba người, thế nhưng tất cả đều nhận thức. Vị kia phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã kết đan hậu kỳ nam tu đúng là xa xưa chân nhân, mấy chục năm không thấy phong thái như cũ, giữa mày lại nhiều một tia kiên nghị. Ngồi ở hắn bên cạnh áo tím nữ tử, đồng dạng là lão người quen. Năm đó ở trong sơn động ngẫu nhiên gặp được Tử Hân chân nhân, nghe được động tĩnh một đôi ba quang liễm diễm con ngươi quét tới, đầu tiên là hướng Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, cuối cùng dừng ở Diệp Thiên Nguyên trên mặt, che miệng kinh hô, "Nha, này không phải Lạc Dương đạo hữu sao? Mấy chục năm không thấy, ngươi thế nhưng kết anh." Nói tới đây tự biết nói lỡ, đứng lên này này nói, "Ai u, thiếp thân nhất thời nói lỡ, hiện tại không nên kêu Lạc Dương đạo hữu, hẳn là kêu Lạc Dương chân quân mới là." Diệp Thiên Nguyên chỉ là hướng Tử Hân chân nhân lễ phép gật đầu. Liền nhìn về phía xa xưa chân nhân, xa xưa chân nhân đã đứng lên, cười vang nói, Lạc Dương chân quân đã lâu không thấy. Nói lại cùng vương gia tộc trưởng chào hỏi. Ba nam tử cùng nhau hướng chỗ ngồi đi đến, có xa xưa chân nhân cùng vương tộc lớn lên ở, có thể nói là chuyện trò vui vẻ. Bên kia, La Điệp Quân lẳng lặng nhìn Mạc Thanh Trần một hồi lâu, nhuận miệng cười, Mạc đạo hữu, chúc mừng. Mạc Thanh Trần đi qua đi, sắc mặt có chút phím hồng, nhẹ giọng nói, chúng ta lần này hồi giao quang, đem cử hành xong tu điển lễ. La đạo hưu nếu là có nhàn hạ, đến lúc đó cần phải đi xem lễ. Các nàng hai người cộng hoàn nạ, lại đồng thời kết đan, mặc dù không có tình cùng tỉ muội, cũng có thể tính bạn tốt, với tình với lễ đều nên mời. Người tu tiên vốn là bạc tình, trong cuộc đời như vậy quan trọng thời khắc, có rất nhiều bạn tốt chứng kiến, cũng là nàng nhạc thấy. La Điệp Quân giật mình, thanh tú tuyệt luân trên mặt hiện ra kinh ngạc tới, Mạc đạo hưu, ngươi, các ngươi đã kết làm đạo lữ. Mạc Thanh Trần đồng dạng kinh ngạc, La đạo hưu không phải đã sớm. Nói tới đây đột nhiên im bặt, nàng như thế nào sẽ thói quen tính cho rằng người khác vừa thấy mặt liền biết nàng cùng Diệp Thiên Nguyên song tu đâu, La Điệp Quân vừa mới tiến vào kết đan trung kỳ, nàng có thể nhìn ra tới mới là lạ đâu. Nghĩ đến đây trên mặt lửa nóng, buồn bực nói, La đạo hữu, em đẹp ngươi chúc mừng ta cái gì? Các nàng tuy mấy chục năm không thấy, cảm giác lại không xa lạ, Mạc Thanh Trần như vậy hàm giận vừa hỏi, càng là đem thân cận quan hệ triển lộ không bỏ sót. La Điệp Quân minh bạch Mạc Thanh Trần hiểu lầm cái gì? Khoe miệng ý cười rốt cuộc nhịn không được chảy xuôi ra tới, chế nhạo nói, lúc trước chúng ta cùng kết đan, vài thập niên qua đi, ta mới vừa ổn định ở kết đan trung kỳ, Mạc đạo hữu lại tiến vào kết đan hậu kỳ, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Mạc Thanh Trần khoe miệng chịu chịu, nàng đây là bị trêu ghẹo đi. La đạo hữu, người trước kia lánh diễm cao quý chạy đi đâu a? Thấy Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân như khuê trung bạn thân đàm thiếu, hai bên cũng chưa người để ý tới Tử Hân chân nhân sắc mặt liền có chút vi diệu, thấu đi lên nói, kia thật đúng là chúc mừng Mạc đạo hữu. La Điệp Quân lặng lẽ truyền âm, Mạc đạo hữu, Tử Hân chân nhân mặt ngoài thoạt nhìn yên thị mị hành, kỳ thật thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so với xa xưa chân nhân đều không nhường một tấc, ở tán tu liên minh ổn định đứng thứ hai. Mạc Thanh Trần đối Tử Hân chân nhân tuy không có gì hảo cảm, cũng không thể nói chán ghét, thấy nàng chủ động chào hỏi liền cùng nhau nói chuyện phiếm lên, ngầm lại cùng La Điệp Quân có một chút không một chút truyền âm. La đạo hữu, tựa hồ ngươi danh khí muốn so Tử Hân chân nhân đại đâu. Đại khái là bởi vì ta là âm công, công kích phương thức đặc biệt mới lệnh người ấn tượng khắc sâu đi. La Điệp Quân thản luôn nói. Vậy các ngươi năm đó là cùng nhau tới có nhân hải sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Không phải, năm đó ta tới trước nơi này, bọn họ muộn 2 năm, tán tu liên minh, chính là xa xưa chân nhân đề nghị thành lập. Mạc đạo hữu ngươi đâu, như thế nào lúc này tới có nhân hải, hay là thiên nguyên bên kia ra cái gì biến cố? La Điệp Quân hỏi. Mạc Thanh Trần trả lời, năm đó ta cùng mấy người trong lúc vô tình đi phía đông Mười Châu, đây là mới từ bên kia trở về, quá mấy ngày liền phải phản hồi thiên nguyên. La đạo hữu, ngươi đến lúc đó muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về? Trầm mặc trong chốc lát, La Điệp Quân thanh âm mới truyền đến, không được, ở có nhân hải sinh hoạt, nhưng thật ra thực thích hợp ta. Ta vốn dĩ chính là tán tu, bốn biển là nhà nơi nào đều là giống nhau, bất quá Mạc đạo hữu yên tâm, ngươi xong tu điển lễ, ta tất nhiên sẽ đi. Vương gia tộc trưởng sai người bưng lên rượu và thức ăn linh quả, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian đảo mắt mà qua, trước khi chia tay xa xưa chân nhân mời Mạc Thanh Trần ba người đi tán tu liên minh một tụ, bị Diệp Thiên Nguyên huyền cự. Đưa đến ngoài cửa, xa xưa chân nhân cùng Tử Huân chân nhân bước lên phi hành pháp bảo, mà La Điệp Quân tọa kỵ lại là một con ưu nhã thiên nga trắng. Nhìn bọn họ chậm rãi bay đi, linh thú trong túi tiểu lang đống nhiên nói, chủ nhân, về sau tiểu lang cũng chở ngươi đi, tiểu lang cánh so với kia chỉ ngỗng lớn hơn. Mạc Thanh Trần vô ngữ vô vô linh thú túi, từ biệt vương tộc trường, cùng Diệp Thiên Nguyên cùng nhau hướng Mạc Ngưng Nhu Chô ở đi đến. Lần này tiến đến, nàng một là muốn giới thiệu hai người nhận thức, nhị là muốn hỏi một chút Mạc Ngưng Nhu, có nguyện ý hay không cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Thiên Nguyên, Giao Quang, nàng đã gấp không chờ nổi tưởng đi trở về. Chương 489 khúc mắc chung đến giải. Thập tứ tỷ, ta là Thanh Trần, ngươi ngủ hạ sao? Mạc Thanh Trần đứng ở ngoài cửa hỏi. Môn thực mau mở ra. Mạc Ngưng Nhu rỗi tay vãn trụ Mạc Thanh Trần, Thanh Trần, mau tiến vào. Nói hơi hơi sửng sốt, ánh mắt dừng ở bên cạnh Diệp Thiên Nguyên cùng Đỗ Nhược trên người. Mạc Thanh Trần nhấp môi, chỉ vào Diệp Thiên Nguyên nói, thập tứ tỷ, đây là ta đạo lữ Lạc Dương chân quân, Thiên Nguyên, đây là ta thập tứ tỷ. Thanh Trần, ngươi thành thân. Mạc Ngưng Nhu kinh ngạc không thôi, một đôi mắt hạnh nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, biết hắn là nguyên anh tu sĩ, nhất thời không biết như thế nào xưng hô, một trương tố bạch mặt nháy mắt nhiễm đỏ ửng. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng có chút xấu hổ, hắn không phải thật sự tuyệt tình lãnh tính người, cả ngày treo băng sơn mặt kỳ thật là màu sắc tự vệ mà thôi. Đối Mạc Thanh Trần thân nhân so với hắn chính mình tưởng tượng còn muốn coi trọng, thấy Mạc Ngưng Nhu chiều hắn xem ra, tức khắc vô thố, buột miệng thốt ra nói, thập tứ tỷ. Một trận gió lạnh thổi qua, Mạc Thanh Trần sửng sốt, Mạc Ngưng Nhu sửng sốt, Đỗ Nhược cũng sửng sốt. Nghe một vị nguyên anh tu sĩ nghiêm túc kêu một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thập tứ tỷ, như thế nào như thế cổ quái đâu? Mạc Ngưng Nhu đứng ở bên trong cánh cửa, Mạc Thanh Trần ba người đứng ở ngoài cửa, trong khoảng thời gian ngắn, không khí ngưng ở. Diệp Thiên Nguyên tâm tư thuần tịnh, một câu hô lên tới ngược lại là trước hết thoải mái, khẽ cười nói, thập tứ tỷ, Lạc Dương đã sớm nghe rõ Trần nhắc tới quá ngươi, hạnh ngộ. Mạc Ngưng Nhu đôi mắt đẹp trung sáng rọi liên liên, nhưng thật ra khôi phục khi còn nhỏ ngây thơ, mau mời tiến vào ngồi. Thanh Trần, ngươi ánh mắt vẫn là như vậy hảo. Nói xong ánh mắt dừng ở Đỗ Nhược trên người, mắt đẹp mở to, Thanh Trần. Này, này không phải là các ngươi. Đồ đệ. Mạc Thanh Trần dành trước một bước nói ra, cứu lại mọi người thể diện. Mạc Ngưng Nhu mặt đỏ lại hồng, đối với Đỗ Nhược xấu hổ cười. Đỗ Nhược nhưng thật ra đem Diệp Thiên Nguyên ngày thường lạnh lùng bộ dáng học cái 10 phần, miễn cưỡng gật gật đầu xem như gặp qua lễ. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, tên tiểu tử thúi này lại ngạo kiều, đồ đệ cùng nhi tử đều là chậm đồng lứa, chính là nói sai rồi đến nỗi mặt hắc thành như vậy sao? Thập tứ tỷ. Thanh Trần dẫn bọn hắn tới chính là cho các ngươi nhận thức một chút, ta còn có lời muốn nói với ngươi, ngươi làm thị nữ đem bọn họ lánh đến đại sảnh uống trà là được. Mạc Thanh Trần nói, Mạc Ngưng Nhu cũng là cảm thấy đối mặt này hai người áp lực có chút đại, một cái là nguyên anh tu sĩ lại luôn mồm kêu nàng thập tứ tỷ, làm nàng đều mau không đứng được, một cái khác là đem đồ đệ nhận thành nhi tử, nhân ra mặt hắc đều tưởng tấu chính mình, vội nói, Hải Lan, đem nhị vị khách nhân thỉnh đến phòng khách đi hảo hảo chiêu đãi. Theo Diệp Thiên Nguyên cùng Đỗ Nhược rời đi, tỉ mội hai người đều là thần sắc buông lỏng. Đóng cửa phòng, Mạc Thanh Trần tùy ý ngồi ở ghế trên, nghiêm mặt nói, thập tứ tỷ, hôm nay sự, ngươi hẳn là nghe nói đi. Mạc Ngưng Nhu gục đầu xuống, lộ ra tinh tế trắng non cổ, thanh âm nhẹ như lông ngỗng, đã hiểu được. Thanh Trần, ta lại cho ngươi chọc phiền thoái. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, nàng chính là chịu không nổi Mạc Ngưng Nhu như vậy cái gì trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm tính tình, thập tứ tỷ a. Thánh mô không phải như thế đương. Thập tứ tỷ, người nói như vậy. Ta nghe xong càng bực, ta một bực, liền không chỉ là tấu vương bốn một đốn như vậy đơn giản. Mạc Ngưng Nhu đôi tay nắm chặt váy áo, cắn môi nói, Thanh Trần, ngươi hà tất vì ta chọc này đó phiền thoái. Vương Bốn hắn nói tới đây đầy mặt đỏ bừng, thanh âm thấp xuống. Hắn cũng chính là cái loại này thời điểm làm ta ăn chút đau khổ, một năm cũng không có vài lần. Cho nên nhẫn nhẫn liền đi qua là sao? Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói. Mạc Ngưng Nhu thân mình run lên, nửa ngày không nói. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ có người tính cách là khó nhất thay đổi. Thập tứ tỷ, chúng ta Mạc gia năm đó chịu khổ diệt tộc, hiện giờ tồn tại trừ bỏ ngươi ta, cũng chỉ có Hổ Đầu, Cửu tỷ cùng Thập tỷ. Báo thù trước khác nói, chúng ta trước cần phải làm là yêu quý chính mình, mới không làm thất vọng những cái đó mất đi thân nhân a. Mạc Thanh Trần giữ chặt Mạc Ngưng Nhu tay, chậm rãi nói. Mạc Ngưng Nhu dịu dàng cười, ta biết đến. Nếu như thế, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau phản hồi Thiên Nguyên sao? Mạc Thanh Trần nhìn nhược bất thắng y gì hề Mạc Ngưng Nhu, nhẹ nhàng hỏi. Xoay chuyển trời đất nguyên. Mạc Ngưng Nhu trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Mạc Thanh Trần gật đầu, đối. Xoay chuyển trời đất nguyên, chúng ta đi tìm Cửu tỷ, Thập tỷ còn có Hổ Đầu, sau đó cùng nhau vì Mạc gia báo thủ. Ngươi có nguyện ý hay không? Mạc Ngưng Nhu cả người run lên, thần sắc thay đổi thất thường. Mạc Thanh Trần cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ nàng lựa chọn. Vài thập niên trước, nàng không muốn tùy chính mình cùng nhau trở về, bởi vì Yến Yến còn nhỏ, không rời đi nương, cũng không rời đi sinh dưỡng nàng vừng ra, như vậy hiện tại, nàng còn ở do dự cái gì đâu. Ta còn là lưu lại nơi này đi. Thật lâu sau, Mạc Ngưng Nhu phun ra một câu. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần bình tĩnh hỏi. Ta tu vi thấp, thực lực nhược, đi trở về chỉ biết kéo các ngươi chân sau, còn có Yến Yến, ta luyến tiếp rời đi nàng. Mạc Thanh Trần đột nhiên một phách cái bàn, cả giận nói, Mạc Ngưng Nhu, ngươi nếu là đem ta đương muội muội, liền cho ta thành thành thật thật nói rõ ràng, ngươi không nghĩ trở về, lớn nhất lý do rốt cuộc là cái gì? Kéo chúng ta chân sau. Ngươi ở chỗ này chịu khi dễ, chúng ta trong lòng nhớ, kia mới là kéo chân sau. Không rời đi Yến Yến. Thập tứ tỷ, chúng ta là người tu tiên, Yến Yến cũng là, ngươi tổng không thể đem nàng buộc ở trên lưng quần, nàng đã trưởng thành, cũng nên trường ngạnh cánh học được bay lượn. Này hai cái lý do, ta không tiếp thu. Thấy Mạc Ngưng Nhu há mồm, Mạc Thanh Trần lại nói, ngươi cũng không cần cùng ta nói mang ngươi rời đi sẽ chọc phiền toái. Tán tu liên minh lãnh đều là bằng hữu của ta, vương tộc trường thời trẻ quá tâm ma chi thể, cũng sẽ không ngăn trở. Đến nội vương bốn, hắn muốn ngăn ngăn được sao, ta không tìm hắn phiền toái hắn nên thắp nhang cảm tạ, cho nên cái này lý do cũng sẽ không thông qua. Nàng là đã nhìn ra, Mạc Ngưng Nhu này ôn thôn tính tình liền phải hạ mãnh dược, bằng không nàng không chê nghẹn quất. Chính mình trước nghẹn khuất đã chết. Mạc Ngưng Nhu ngơ ngác nhìn Mạc Thanh Trần, như thế bưu hãn muội tử, thật là nàng 16 muội sao. Linh thú trong túi tiểu giác che mặt, chủ nhân, ngươi hình tượng đều ném hết. Hòa ô nha cười nhạo một tiếng, chủ nhân có hình tượng sao? Tiểu lang khóc khóc tổng kết chân từ, ta cảm thấy chủ nhân như vậy thực hảo, tiểu lang rất thích. Các ngươi ba cái đủ rồi a, lại nghe lén cũng đừng nghĩ ra được. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc. Kỳ thật nghiến răng nghiến lợi đe dọa ba cái càng ngày càng vô pháp vô thiên ra hỏa. Mạc Ngưng Nhu lại ở Mạc Thanh Trần trầm mặc chung gắt gao cắn môi, đồng nhiên che mặt mà khóc. Thanh Trần, ngươi nói rất đúng, ta không nghĩ rời đi chính yếu lý do, là tưởng ngẫu nhiên có thể nhìn đến hắn. Ta có phải hay không vô sỉ cực kỳ? Hắn, Mạc Thanh Trần nhướng mày, hôm nay, nàng phi buộc Mạc Ngưng Nhu đem trong lòng lời nói đều nói ra không thể. Là... Lục công tử Mạc Ngưng Nhu chậm rãi phun ra ba chữ, tựa hồ hao hết nàng sở hữu sức lực. Mạc Thanh Trần hận không thể gãi đầu, cắn răng nói, thập tứ tỷ, nếu các ngươi lương tỉnh từng duyệt, như thế nhiều năm đều làm cái gì đi. Mạc Ngưng Nhu ngạc nhiên, Thanh Trần, ngươi không cảm thấy ta. Chúng ta ở bên nhau là có vi nhân luôn sao. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, thập tứ tỷ, chúng ta là tu sĩ, ta chỉ biết trên đời này, chỉ có nhân yêu cùng thầy trò không được yêu nhau quý củ. Nói tới đây. Tâm tựa hồ bị vô hình tế kim đâm một chút, đau đớn chợt lóe mà qua. Trên đời này vốn là có quá nhiều không thể nơi hà, nếu là có thể viên mãn lại cố tình chính mình cho chính mình thượng công xiềng, này rốt cuộc oán được ai đâu. Mạc Ngưng Nhu thanh âm như có như không, tựa hồ từ phương xa chuyển đến, Thanh Trần, ngươi không phải ta cũng làm không đến ngươi như vậy. Càng quan trọng là, ngươi còn không phải một cái mẫu thân. Nói tới đây Mạc Ngưng Nhu thảm đạm cười, tựa hồ lâm vào hồi ức, ta vẫn luôn đều nhớ rõ kia một ngày. Yến Yến vẻ mặt ngây thơ hỏi ta, nương, trong tộc thật nhiều ca ca tỷ tỷ hỏi ta, ngài có phải hay không phải gả cho Lục Thúc Thúc, nếu là như vậy, Yến Yến là muốn kêu Lục Thúc Thúc cha đâu vẫn là kêu Lục Thúc Thúc đâu. Mạc Thanh Trần nhấp môi, không có lên tiếng. Mạc Ngưng Nhu thần sắc ôn nhu nhìn Mạc Thanh Trần, Thanh Trần, ta là Yến Yến nương, ta như thế nào có thể làm còn bất mãn 8 tuổi nàng gánh vác này đó. Yến Yến, ngươi vào đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái cùng Mạc Ngưng Nhu cực kỳ giống nhau, giữa mày lại nhiều vài phần kiên nghị nữ tử xông vào, nhào vào Mạc Ngưng Nhu bên chân, tê thanh nói, nương. Yến Yến, ngươi cái gì thời điểm tới? Mạc Ngưng Nhu trên mặt hiện lên kinh hoàng, sắc mặt đỏ bừng. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, sớm tại hai người bắt đầu nói chuyện khi, nàng liền biết có người tới, thần thức đảo qua đã sớm nhận ra là Yến Yến, thấy nàng nghỉ chân lắng nghe cũng không vạch trần. Nàng chính là cố ý làm Yến Yến nghe một chút Mạc Ngưng Nhu chân thật ý tưởng, nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào tưởng. Nương, đều là Yến Yến sai, Yến Yến lúc ấy không hiểu chuyện, mới hại ngài Vương Yến Yến đã khóc không thành tiếng. Nàng chưa bao giờ biết mẫu thân vẫn luôn cự tuyệt Lục Thúc, chính là bởi vì nàng khi còn nhỏ một câu, khó trách sau khi lớn lên mỗi một lần nhắc tới cái này đề tài, đều bị nương một ngữ mang quá. Mạc Ngưng Nhu là tương đương bảo thủ nữ tử, hôm nay nói này đó là bị Mạc Thanh Trần bức không biện pháp, nhưng bị nữ nhi nghe đến mấy cái này, đã xấu hổ không biết nói cái gì, chỉ là ngơ ngác ngồi. Yến Yến, ngươi trước đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần thấy không sai biệt lắm, ra tiếng nói. Là, 16 gì? Vương Yến Yến đứng lên, ngoan ngoãn như mười mấy tuổi thiếu nữ, xoay người yên lặng lui đi ra ngoài. Thập tứ tỷ, ngươi đều nghe được, Yến Yến cũng không phản đối ngươi cùng Lục công tử. Mạc Thanh Trần nói. Chính là, Mạc Ngưng Nhu cắn cắn môi. Mạc Thanh Trần không chút do dự nói, không cần lại trốn tránh, thập tứ tỷ, ngươi tưởng vì Yến Yến hảo, kỳ thật Yến Yến đã biết trận tướng, cảm thấy là nàng làm hại ngươi không hạnh phúc, trong lòng cỡ nào tự trách. Ngươi nghĩ tới không có, kỳ thật ngươi để ý, vừa lúc là người khác không để bụng, ngươi trốn tránh, mới đúng là cắm ở người khác ngược thượng đao. Mạc Ngưng Nhu cả người chấn động, thần sắc có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, thế nhưng lại như thế này sao? Cho nàng để lại một lát tự hỏi thời gian, Mạc Thanh Trần nghiêm mặt nói, cho nên thập tứ tỷ, tùy ta cùng nhau xoay chuyển trời đất nguyên đi. Lục công tử không phải ở bế tử quan sao, cho hắn lưu tin, nếu là xuất quan, tùy thời có thể đi thiên nguyên tìm ngươi. Đến nỗi có thể tới hay không, có thể hay không tới, hết thể tùy duyên được không? Hồi lâu, Mạc Ngưng Nhu rốt cuộc gian nan phun ra một chữ, hảo. Chương 490 giao quang hỷ sự. Vương tộc trường, đưa quân ngàn dặm chung có từ biệt, mời trở về đi. Diệp Thiên Nguyên ôm quyền. Vương tộc trường đáp lễ, Lạc Dương đạo hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong nhìn về phía đang cùng Mạc Ngưng Nhu lưu luyến chia tay Vương Yến Yến, Yến Yến, trở về đi. Vương Yến Yến ứng thanh là, như cũ lôi kéo Mạc Ngưng Nhu tay, nương, chờ Yến Yến tu vi cao, liền đi thiên nguyên tìm ngươi. Mạc Ngưng Nhu nước mắt liền đổ rào rào hạ xuống, ân, nương chờ ngươi, Yến Yến, ngươi chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo cha ngươi đi. Nhìn mẹ con phân biệt, Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài. Lúc này Thiên Nguyên nói, ma, yêu ba chân thế chân vạc, mặt ngoài bình tĩnh che lấp không được ngầm sóng gió mãnh liệt, Yến Yến cùng Mạc Ngưng Nhu bất đồng, nàng con trẻ, đúng là nên khắp nơi du lịch chống trải tầm mắt thời điểm, nếu là lúc này đi Thiên Nguyên cũng không phải tốt thời cơ, ngược lại không bằng lưu tại có nhân hải bên này vững bước trưởng thành. 16 gì, ta nương liền phiền toái ngài chiếu cố. Vương Yến Yến hướng Mạc Thanh Trần thâm thi lễ. Mạc Thanh Trần rỗi tay đem Vương Yến Yến nâng dậy, đó là tự nhiên, Yến Yến. Ngươi cũng đừng làm ngươi nương lo lắng, ra cửa du lịch thiết không thể ỷ vào là vương gia con cháu liền cả gan làm loạn, phải biết rằng tánh mạng đối mỗi người tới nói chỉ có một lần, không quan hệ thân phận. Là, Yến Yến nhớ kỹ. Vương Yến Yến khoanh tay mà đứng, đối mặt Mạc Thanh Trần trừ bỏ một tia vi diệu nhụ mộ chi tình, càng có rất nhiều kính ngưỡng cùng tôn trọng. Mạc Thanh Trần vỗ vô Vương Yến Yến bả vai, đem một cái túi chữ vật nhét vào nàng trong tay, nơi này là ta luyện chế một ít thích hợp trúc cơ tu sĩ dùng đan dược. Còn có ngươi dựa luyện chế một ít tiểu ngọn ý, ngươi thả thu đi. Vương Yến Yến cùng nàng giống nhau đều là tứ linh căn, hiện giờ 90 hơn tuổi còn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, tuy nói so với tuyệt đại đa số vô pháp trúc cơ ngụy linh căn tu sĩ đã may mắn nhiều, nhân nàng là Mạc Ngưng Nhu nữ nhi duy nhất, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, Mạc Thanh Trần trong lòng liền nhiều một phần thương tiếc. Này đó linh dược tuy giải quyết không được căn bản vấn đề, tốt xấu có thể giúp nàng giúp một tay, cũng coi như là hết trưởng bối tâm ý. Đa tạ 16 gì. Vương Yến Yến rôi tay đem túi chữ vật tiếp nhận. Lại bay nhanh liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, đỏ mặt nói, đa tạ dượng. Diệp Thiên Nguyên bên thai hơi hơi phím hồng, thanh âm lại thanh linh đạm nhiên, Yến Yến không cần đa lễ, đây là chúng ta làm trưởng bối một chút tâm ý. Đoàn người nhảy lên lá cây hình phi hành pháp bảo, hướng đưa tiễn người vây tay, xa độn mà đi. Vương gia bích tú viên trùng, tứ công tử trong tay cái chai ngã xuống trên mặt đất. Mặt xám như cho tàn, kêu thảm thiết nói, vì cái gì không có mọc ra tới. Vừa dứt lời, liền đầu một tài ngất đi. Lúc này Mạc Thanh Trần chính nhàn nhã ngồi ở lá cây hình phi hành pháp bảo thượng âm thầm phỏng đoán. Không biết vương bốn sử dụng chấm dứt tục đan sau hiện nên lớn lên không mọc ra tới, sẽ là cái gì biểu tình đâu. kỳ thật nàng nhưng không năng lực làm hắn cả đời trường không ra, bất quá là trò cũ trọng thi, dùng năm đó cấp Hoa Thiên Thụ dùng đan dược. Hoa Thiên Thụ là đỉnh đầu chọc qua 3 năm, Vương Bốn muốn một lần nữa trở thành nam nhân, cũng muốn 3 năm lúc sau. Kỳ thật 3 năm thời gian không lâu lắm, mấu chốt là kia hai người lúc ấy không biết thời hạn, 3 năm chung mỗi một ngày, đều sống ở tuyệt vọng chung. Cái loại này tư vị mới là lớn nhất trừng phạt đi. Mạc Thanh Trần không hề vẻ xấu hổ đánh cái A khí, móc ra mấy cái tiểu hồ lô, Thiên Nguyên, Đỗ Nhược, Thập Tứ Tỷ, các ngươi uống rượu sao? Không chờ bọn họ đáp lời, liền trực tiếp đem tiểu hồ lô ném đi ra ngoài. Hỏa Ô Nha bà con linh thú nhìn thấy linh tiểu tinh thần tỉnh táo, phía sau tiếp trước từ linh thú trong túi tế ra tới. Vì thế khi chân trời xẹt qua vài đạo đột quang, xa xưa chân nhân, La Điệp Quân vài vị kết đan tu sĩ từ trên trời giáng xuống khi, liền thấy được địa phương rộng mở lá cây hình phi hành pháp bảo thượng, bốn người cộng thêm một con dáng người viên lăn qua đen, một con cao lớn uy mãnh sói đen, một đầu tuấn giật phi phàm một sừng thú, mỗi một cái đều phủng cái tiểu hồ lô, uống đến hứng thú bừng bừng. Lạc Dương chân quân, Mạc đạo hữu, các ngươi thật sự không đi tán tu liên minh tiểu trụ mấy ngày? Xa xưa chân nhân cao giọng hỏi. Diệp Thiên Nguyên túi đầu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, chúng ta rời đi Thiên Nguyên nhiều năm, nóng lòng về nhà, mong rằng các vị đạo hữu thông cảm. Không lâu lúc sau, bổn quân cùng Thanh Trần sẽ ở Giao Quang tổ chức song tu đại điển, nếu là chư vị đạo hữu có hạ tiền đến. Lạc Dương định quét dọn giường chiếu lấy đãi. Tím Vân chân nhân đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, cười khanh khách nói, Mạc đạo hữu hảo phúc khí, thật là tiện sát chúng ta này đó gả không ra. Chân quân, không biết ngươi có nhận thức hay không cùng ngươi không sai biệt lắm ưu tú tu sĩ a, nếu là có, nhớ rõ cấp thiếp thân giới thiệu giới thiệu. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt nói, khiến Tím Vân chân nhân thất vọng rồi, bổn quân môn chung vài vị nguyên anh sư huynh, nhỏ nhất cũng có 1000 tuổi. Mạc Thanh Trần khỏe môi một câu, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Thiên Nguyên, ngươi cái gì thời điểm cũng học được bẩn thỉu người. Tím Vân chân nhân ngượng ngùng lui trở về, trên mặt không hiện, trong lòng lại rất là xấu hổ buồn bực. Cái này Lạc Dương chân quân, nàng bất quá là thấy hắn luôn là một bộ thanh lãnh bộ dáng, trong mắt trừ bỏ sư muội giống như liền không có người khác, lúc này mới nhịn không được ngôn ngữ trêu đùa một chút, không nghĩ tới là khối đầu gỗ, nửa điểm khó hiểu phong tình. Hỏa Ô Nha một cái xem thường bay về phía Tím Vân chân nhân, truyền âm nói, chủ nhân, nữ nhân này mơ ước ngươi tướng công. Lập tức đem Tím Vân chân nhân trong lòng suy nghĩ thuật lại một lần. Mạc Thanh Trần trong lòng yên lặng thế Diệp Thiên Nguyên minh bất bình. Đại tỷ, hắn có thể đối với ngươi nói chuyện đã thật sự thực không tồi, nếu không phải tiến giai nguyên anh tự tin có thể tránh đi bất luận cái gì nữ tu dây dưa, hắn chỉ sợ còn giống như trước như vậy đối nữ tử như tránh xà hết đâu. Hòa Ô Nha ngẩn người, quắc, chủ nhân, ngươi có thể bắt lấy trọng điểm sao? Ta là nhắc nhở ngươi có người mơ ước ngươi tướng công, mơ ước ngươi tướng công a. Ngươi chẳng những không có nguy cơ cảm, cư nhiên còn khen Lạc Dương chân quân tiến bộ. Người EQ có thể lại thấp điểm sao?